Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam và Mỹ Công Tử đã ra sân thi đấu hai người. Đối thủ của bọn họ ở trận đấu này là Phong Long Tộc và Hỏa Phượng Tộc. Đây là một tổ hợp rất mạnh được Tổ Đình đánh giá là ứng cử viên vô địch. Trong trận đấu với đối thủ này, Mỹ Công Tử đã tạo ra một vết rách không gian để Đường Tam dùng ra xả thân kỹ Kim Xí Phi Phong Trảm. Xả thân kỹ này của Đường Tam khiến cho tên Long Tộc kia bị cụt tay và bay mất một mảng thịt lớn ở phần ngực. Đổi lại, Đường Tam bị gãy mất 6 cái xương sườn xào chua ngọt. Đối thủ nhận thua để cứu chữa tên Long Tộc, cho nên đội của anh Tam đã giành chiến thắng. Sau trận đấu, Đường Tam được Khổng Tước Đại Yêu Vương cho 2 viên thuốc lắc để về trị thương. Anh Tam về sử dụng một viên thì lành lặn ngay 6 cái xương sườn. Một viên còn lại thì bị Tinh Tinh hiện ra ăn vụng mất, làm anh Tam khi tỉnh lại không thấy đâu mà tiếc đứt cả ruột. Vậy với thương thế đã lành lặn thế này, trận đấu tiếp theo của Đường Tam sẽ như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Từng cái tiểu tổ hầu như đều chỉ còn lại 1-2 cuộc tranh tài, cho nên Đường Tam mặc dù là tổ 3 nhưng tại dưới tình huống có 3 cái võ đài, hắn rất có thể tại đợt thứ 2 thậm chí là vòng thứ nhất phải thi đấu. May mắn thời gian còn không muộn. Lúc Đường Tam đến quảng trường Tổ Đình, trận đấu hôm nay vừa mới bắt đầu. Chính như hắn đoán trước, tuy rằng tổ khác còn có 3 người dự thi, nhưng hôm nay mỗi tổ đều chỉ có một trận đấu. Cho nên xem như là người dự thi tổ 3, lượt thứ nhất hắn đã phải ra sân. Chỉ có đến giai đoạn vòng chung kết, 3 cái sân thi đấu mới có thể biến thành một cái. Vội vã lên võ đài, hắn thậm chí cũng không kịp liên hệ một lát với Mỹ Công Tử cùng đồng bạn. Khi hắn leo lên võ đài một cái chớp mắt, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Rất hiển nhiên, người xem hôm qua xem thi đấu hai người cũng không có nghĩ đến, hôm nay Đường Tam lại vẫn có thể tới dự thi. Đối thủ cũng là vừa lên, khi hắn nhìn thấy Đường Tam mặc dù có chút vội vàng, nhưng thần hoàn khí thúc mà xuất hiện tại đối diện chính mình, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Đây là tuyển thủ yêu quái tộc, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, rõ ràng cho thấy trong trận đấu lúc trước đã bị thương, còn chưa có khỏi hẳn. Đối phương thân hình cao lớn, trên người tản ra khí tức hùng hãn. Nhưng không biết vì cái gì thời điểm Đường Tam nhìn về phía hắn, rõ ràng có thể nhìn ra hắn có vài phần cảm giác sắc bén bên trong. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài cũng mặc kệ tuyển thủ lúc này là tâm tình gì, trực tiếp liền tuyên bố trận đấu bắt đầu. Không do dự, sau lưng Đường Tam kim quang lóe lên, một đôi kim xí hoàn hảo không tổn hao gì đã giãn ra, kéo lấy thân thể của hắn bay lên không. Kim bằng biến đã bại lộ, liền không có gì cần phải giấu nữa rồi. Tốc độ kim bằng biến tăng thêm kỹ xảo phi hành của Đường Tam. Lại phối hợp thêm sư hồ kim cương bá đạo, quả thực là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có thể để cho hắn có lực bộc phát siêu cường cùng tốc độ công kích là phương thức tốt nhất để hắn đối kháng đối thủ. Nhưng mà liền tại Đường Tam chuẩn bị triển khai không kích, đối thủ chủ động lui về phía sau một bước, lớn tiếng kêu lên. Ta nhận thua. Đường Tam bay lên không trung mặt lộ chi sắc ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Hai cánh mở ra để cho chính mình lơ lửng tại giữa không trung, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Thủ được mây mờ trăng tỏ, vật khí của mình rút cuộc đã tốt rồi. Đường Tam tại trong thời gian ngắn ngủi cũng đã hiểu được vì cái gì đối thủ sẽ nhận thua. Chỉnh thể thực lực một tổ này của bọn họ là tương đối mạnh, có Hoàng Kim Mãnh Tượng, Liệt Dương Hoa Tinh Tộc, Bỉ Mông Cự Thú. Riêng mấy người này, người nào đều là tuyển thủ hạt giống có thể đứng đầu tiểu tổ. Nhưng mà bọn họ đều vận khí vô cùng không tốt mà gặp Đường Tam. Hoặc nói là Đường Tam vận khí thật không tốt mà gặp bọn họ. Đường Tam bên này không ngừng đối chiến cùng cường giả, còn giữa những tuyển thủ tiểu tổ khác chính là đồ ăn gà lẫn nhau mổ. Đối thủ trước mặt của Đường Tam nhất định là chiến thắng vài tên đối thủ. Nhưng so với cùng Đường Tam chiến đấu kịch liệt quả thực không phải cùng một cái cấp bậc. Hắn cũng căn bản không thể so với cùng đối thủ 3 trận trước của Đường Tam. Khi hắn nhìn thấy Đường Tam hoàn hảo không tổn hao gì mà thi triển ra kim bằng biến, lại cân nhắc đến thương thế của mình không tốt. Chỉ cần không muốn chết, ngoài trừ nhận thua sẽ không có lựa chọn khác. Đường Tam cũng không phải là người nhân từ nương tay. Ở trong trận đấu mấy trận phía trước, thậm chí đã đánh chết Thời Quang Ngạc. Người này tuyển thủ hôm nay dám lên đài đến trận đấu, là hắn nghĩ là Đường Tam ngày hôm qua bị thương nặng, rất có thể hôm nay sẽ vứt bỏ trận đấu. Đường Tam bỏ đi trận đấu, hắn chẳng phải thuận lý thành chương tiến vào top 16 cá nhân mạnh nhất sao? Tuyệt đối là nhiệm vụ hoàn thành vượt mức, có lẽ sẽ đưa tới Hoàng Giả ưu ái. Mấy vòng phía trước của Đường Tam cũng đã bị Sứ Giả Hoàng Giả theo dõi. Mà người đối thủ này tuy rằng khoảng cách tấn cấp chỉ có một bước ngắn. Nhưng bởi vì lúc trước đối mặt đối thủ đều không mạnh, cho nên một mực không có được quan tâm. Nhưng mà vận khí cuối cùng sẽ không bám theo hắn. Mắt thấy đối thủ của mình như trước thực lực kinh người, giống như là căn bản không có thụ qua tổn thương gì, hắn ở đâu còn dám trong lòng còn có may mắn, trực tiếp lựa chọn nhận thua. Tổ 3 số 6 chiến thắng, chúc mừng người tuyển thủ này tiến vào top 16 giải thi đấu cá nhân. Trọng tài tuyên bố Đường Tam đạt được thắng lợi, điều này cũng có nghĩa là hắn đã thành một trong 16 cá nhân đứng đầu trong lần này thi đấu cá nhân tổ đỉnh tinh anh lần này. Đây đã là đứng tại vị trí đỉnh phong phía dưới thần cấp của tổ đỉnh. Các mùa giải lúc trước, trong 16 tên ai có thể đoạt giải quán quân là ai cũng nói không chính xác. Đến cấp độ nơi này, chủng quân khắc chế, tính ngẫu nhiên, kinh nghiệm trận đấu, mỗi một nhân tố đều ảnh hưởng đến trận đấu tiếp theo. Còn có mỗi người dự thi ở phía trong trận đấu tích lũy tổn thương cũng sẽ ảnh hưởng trạng thái so tài sau đó. Có thể tiến vào 16 vị trí đầu cũng đã xem như chứng minh sự cường đại của mình, là chân chính sẽ được tổ đình quan tâm. Mà Đường Tam dùng thân phận con người tiến vào top 16 này, cái này tại trong lịch sử thi đấu tổ đình tinh anh vẫn là lần đầu tiên. Con người thế nhưng là chủng quần phụ thuộc. Nhưng mà đã đến cái bước này, ai cũng sẽ không đi phá hư tính công bằng của trận đấu. Nhất là tại sau khi Khổng Tước Đại Yêu Vương đã tự mình tỏ vẻ đây là gia thần của chính mình. Mà tới được giai đoạn vòng chung kết đằng sau, đám hoàng giả là sẽ đích thân đến xem thi đấu. Thu hồi cánh, chậm rãi rơi xuống, Đường Tam thở ra một hơi thật dài. Tại thi đấu cá nhân tiến vào 16 vị trí đầu tên, hắn đã xem như hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đằng sau nếu như Đại Miêu cùng Mỹ Công Tử cũng đều có thể đi vào 16 vị trí đầu mà nói, bọn họ liền chiếm cứ 3 cái danh ngạch trong 16 vị trí đầu tên. Giai đoạn vòng chung kết rút thăm nếu như đụng phải bọn họ, Đường Tam lựa chọn nhận thua mà nói, sẽ cho bọn họ tranh thủ đến quý giá thời gian nghỉ ngơi, đồng thời càng tiến một bước. Tốt nhất tình huống trước tiên là đừng đánh được bọn họ, Đường Tam giúp đỡ bọn họ đánh bại vừa đến 2 cái tuyển thủ, sau đó tại cao hơn thứ tự tạm biệt xưa. Lúc này tiến vào 16 vị trí đầu, Đường Tam trụ cột nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Về phần Đại Miêu, chỉ cần có thể tiến vào 16 vị trí đầu, cũng đủ để được sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc coi trọng. Trải qua trận đấu phía trước, Đại Miêu đã lấy được nhiều sứ giả hoàng giả quan tâm, nhưng hắn đều dùng chính mình muốn tập trung tinh lực dự thi để từ chối, không có trao đổi cùng đối phương. Đây cũng là Đường Tam cho đề nghị của hắn. Chính thức sẽ dành cho Đại Miêu toàn lực ủng hộ, còn là chủng quần chính hắn. Tuy rằng sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc trước đó đem sư hổ tộc trục xuất khỏi tộc, nhưng Đại Miêu hiện tại hướng bọn họ đã chứng minh huyết mạch sư hổ tộc là cường đại, chỉ cần bọn họ không phải người ngu liền hiểu được phải nên làm như thế nào. Một khi Đại Miêu tiến vào 16 vị trí đầu tên, tiến vào vòng chung kết, liền đầy đủ đã chứng minh tiềm năng của mình. Đây là chuyện mà sư tộc cùng hổ tộc bao nhiêu năm đều không có làm được. Thời điểm này rồi, chuôi thí thần kiếm của Hoàng Kim sư tử tộc không phải thuộc về hắn thì còn thuộc về ai nữa. Hơn nữa hắn còn có thể đạt được sư yêu tộc toàn lực ủng hộ. Về phần Mỹ Công Tử, chẳng qua là tiến vào 16 vị trí đầu tên hẳn là không đủ. Đường Tam cùng Đại Miêu đều có thể nói là ngựa ô của lần so tài này. Nhưng mà Mỹ Công Tử không phải. Nàng là huyết mạch Khổng Tước yêu tộc đích truyền, chính thức huyết mạch cấp 1. Bất luận tuyển thủ nào có huyết mạch cấp 1 tiến vào 16 vị trí đầu là tình huống bình thường. Nàng cần phải đi được xa hơn mới được. Nàng muốn chứng minh không phải mình, mà là muốn chứng minh chính mình có năng lực trở thành người thừa kế tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, còn phải chứng minh chính mình thủ được Gia Lý Thành mới được. Đi xuống võ đài, trước mặt Đường Tam lại đụng phải Đại Miêu đang chuẩn bị lên đài. Ba cuộc tranh tài đầu là tổ 1, 2, 3, ba trận tiếp theo dĩ nhiên là tổ 4, 5, 6 rồi. Đường Tam hướng tới Đại Miêu, nâng lên tay phải, Đại Miêu đồng dạng đưa tay vỗ tay cùng hắn. Đại Miêu ánh mắt sáng rực nói: "Vòng chung kết chờ ta." Trên người hắn chiến ý đã tăng lên tới đỉnh. Cố gắng lên. Đường Tam không có nhiều lời, chỉ là dùng sức mà cầm chặt tay Đại Miêu. Hai người gặp thoáng qua, Đường Tam trở lại khu đội chiến. Mỹ Công Tử sớm đã chờ ở đây, nhìn thấy hắn chủ động tiến lên nghênh đón. Nàng mỉm cười hướng Đường Tam hỏi: "Huynh đã tốt rồi sao?" Đường Tam gật gật đầu nói: "Hoàn hảo không tổn hao gì." Mỹ Công Tử cười nói: "Muội cũng không nghĩ tới phụ thân sẽ thoáng như vậy, vậy mà cho huynh Thiên Linh Đan. Vật này là Khổng Tước yêu tộc bí chế đấy, chuyên môn cho cường giả thần cấp trở xuống sử dụng. Nghe nói chỉ cần có một hơi đều có thể chữa tốt. Thiên Linh Đan mặc dù là cho thần cấp trở xuống, nhưng trước kia vẫn là thuộc về phạm trù thần vật. Phụ thân nói cho ngươi 2 viên, theo ta được biết, toàn bộ trong tộc cũng liền còn thừa 10 mấy viên mà thôi." Đường Tam trong nội tâm cười khổ. "Vậy mà đã mất tiêu mất 1 viên." Đường Tam hỏi: "Muội biết đối thủ hôm nay của muội là ai không?" Mỹ Công Tử nói: "Muội biết, rất mạnh đấy, là cường giả tinh quái tộc. Bất quá muội có nắm chắc?" Đường Tam có chút cười. "Vậy là tốt rồi. Ngày hôm qua nhìn thấy thần khí của muội, ta biết ngay muội không có vấn đề gì. Nhưng mà phía sau muội còn có trận thi đấu cá nhân, có chút vất vả. Không có việc gì, trước khi diễn ra vòng chung kết có một chút thời gian nghỉ ngơi. Huống chi thiên linh đan muội cũng có nha. Mỹ công tử ở trước mặt hắn, rốt cuộc không giống dạng mặt lạnh trước đó. Nhìn nụ cười của nàng, tâm Đường Tam đều mềm yếu đi rồi, nhịn không được nhắc nhở. Cũng phải cẩn thận, không thể bị thương. Lúc này, Đại Miêu đã leo lên võ đài rồi. Cùng so với ban đầu đến dự thi không có người hỏi thăm, bây giờ Đại Miêu đã thông qua thi đấu tiểu tổ biểu hiện xuất sắc, trở nên có chút nhân khí rồi. Hắn ở trong tổ này tương đối mà nói chỉnh thể thực lực yếu kém, không có lợi hại như một tổ của Đường Tam, nhưng là không thiếu cường giả. Thời điểm mỗi khi hắn đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, hắn cũng có thể dùng tư thái cường thế đem đối phương đánh bại. Hơn nữa hắn không chỉ là thể hiện thực lực, còn có chiến thuật lừa dối tổn thương. Đem năng lực hữu dũng hữu mưu chỉnh thể bày ra, đưa tới nhiều người quan tâm. Nhưng mà cho đến hiện tại, sư yêu tộc cùng hồ yêu tộc còn không có tìm hắn, trong này tự nhiên có rất nhiều nguyên nhân. Đã có nguyên nhân trong tộc sư yêu tộc cùng hồ yêu, cũng có vấn đề ở giữa hai tộc. Đương nhiên quan trọng nhất là, trước mắt Đại Miêu còn chưa có tiến vào vòng chung kết. Chỉ có đứng đầu tiểu tổ mới có thể chính thức chứng minh thực lực của mình. Mà hiện tại trận đấu này hắn gặp phải, chính là quan hệ quyết định đến hắn có thể tiến vào vòng chung kết hay không. Đại Miêu đã từng tại đấu thú chàng gia Lý Thành đại chiến nhiều năm, kinh nghiệm thực chiến cực là phong phú. Càng là đến loại thời điểm mấu chốt này, hắn lộ ra càng trầm tĩnh. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nghiêm nghị mà đi lên bên trên võ đài, lực áp bách vô hình tự nhiên mà vậy mà phát ra. Nương theo lấy từng trận đấu, Đại Miêu vận dụng sư hổ biến càng ngày càng thành thục, mà hắn đối với sư hổ biến cũng có lý giải hoàn toàn mới. Đặc tính lớn nhất của sư hổ biến chính là đồng thời có đủ năng lực sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc. Hơn nữa có thể đem cả hai dung hợp lẫn nhau để cho hỗ trợ lẫn nhau. Sau khi giải quyết xong vấn đề huyết mạch xung đột, đây tuyệt đối là một loại huyết mạch thăng hoa, khiến huyết mạch chi lực cường đại hơn. Lúc này đối thủ Đại Miêu cũng đã lên đài, là một gã tuyển thủ yêu quái tộc. Thi đấu cá nhân tiến hành đến giai đoạn hiện tại này, tương đối mà nói, sức chiến đấu yêu quái tộc tại trận đấu trên đài càng là mạnh hơn so với tinh quái tộc một ít. Cái này từ số lượng tuyển thủ các tộc còn lại có thể nhìn ra. Trước mắt tuyển thủ còn lưu lại ước chừng có 7 thành đều đến từ yêu quái tộc. Hai đại chủng quần ở phương diện này luôn đối kháng nhau, vẫn luôn là yêu quái tộc chiếm cứ thượng phong. Đây cũng là vì cái gì người chủ trì tổ đình vẫn luôn là hoàng giả yêu quái tộc. Bọn họ đều là thông qua thi đấu như vậy trổ hết tài năng, chứng minh thực lực bản thân. Đối diện cường giả yêu quái tộc toàn thân tản ra khí tức lạnh như băng. Tại hắn lên đài một cái chớp mắt, ánh sáng trên toàn bộ võ đài dường như đều bị hắn cắn nuốt, một mảnh lờ mờ. Đại Miêu đối mặt đối thủ này, đến từ một loại yêu quái tộc biến dị, được xưng là ám ma quân chủ. Đây là một tộc có số lượng cực nhỏ, tùy thời cũng có thể diệt tuyệt. Là chủng quân tại dưới tình huống cực kỳ đặc thù ra đời chủng quân biến dị, bản thân ám ma quân chủ có huyết mạch lang yêu tộc, cũng không phải lang yêu tộc thuần khiết. Lại hỗn hợp huyết mạch chủng quân cường đại khác. Bọn họ hỗn hợp huyết mạch sau đó nhận lấy năng lượng hắc ám xâm nhập, do đó để cho huyết mạch mãnh liệt xung đột quỷ dị mà dung hợp, tạo thành huyết mạch đặc thù như bây giờ. Bộ dáng của hắn nhìn qua có điểm giống người, thân cao tại 3 mét. Làn da ngăm đen, lại mọc ra một đầu sói dữ tợn, con mắt là màu đỏ như máu. Tóc màu tím đen tựa như lông bờm từ trên đầu một mực kéo dài đến lưng. Trên người hắn trần trụi lộ ra cơ bắp to lớn, trên người còn có một tầng chất sừng tựa như lân phiến. Cường độ huyết mạch của ám ma quân chủ đến tột cùng là cấp 1 hay là cấp 2, cái này không có định nghĩa đồng nhất. Bởi vì huyết mạch biến dị là không ổn định, có ám ma quân chủ là huyết mạch cấp 1, có tên khác thì là huyết mạch cấp 2. Cái chủng quần này số lượng tộc nhân thậm chí ít hơn so với sư hổ tộc. Bọn họ thực tế yêu thích săn giết chút ít yêu quái tộc cường đại. Bởi vì là bọn họ một mực tin tưởng vững chắc, chỉ có thôn phệ huyết mạch cường đại mới có thể làm cho mình trở nên càng cường đại hơn. Cho nên, cái chủng quần này có kẻ thù kẻ địch vô số. Nhưng bọn họ như trước không có diệt vong. Bởi vậy có thể thấy được ám ma quân chủ nhất tộc này sức chiến đấu cường hãn cỡ nào. Bọn họ không sợ chết, giỏi về ám sát, cực kỳ hung hãn. Trước đó bên trong trận đấu của ám ma quân chủ, có 3 tên đối thủ cũng đã bị hắn xé nát. Hắn thậm chí tại trên võ đài liền thôn phệ đối thủ. Nếu như không phải tổ đình cho là có đối thủ như vậy tồn tại sẽ kích thích cường giả trẻ tuổi các tộc tiến bộ thì đã sớm xuất thủ đối với ám ma quân chủ tộc. Nhưng trước khi ám ma quân chủ tộc đến dự thi cũng là đạt được tổ đình cam đoan. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc cho phép bọn họ an toàn rời đi. Cho nên bọn họ mới đến dự thi. Đại Miêu đánh chết đối thủ cũng có 2 tên. Cho nên hôm nay trận quyết định này của bọn họ cũng càng là được quan tâm. Ai có thể chiến thắng đối phương liền đã có danh ngạch trong top 16. Đại Miêu cùng Ám Ma Quân Chủ đều có danh tiếng, chính là tuyển thủ hung tàn nhất. Hai đại tuyển thủ hung tàn đối kháng với nhau, ai có thể chiến thắng đối thủ đây? Một bên là khí tức tràn đầy hắc ám, một bên là cương khí khí phách 10 phần phát màu bạch kim. Song phương chiến đấu còn chưa bắt đầu, vậy mà cũng đã tràn đầy mùi thuốc súng. Trận đấu bắt đầu. Theo trọng tài một tiếng tuyên bố, trận đấu trọng yếu này rút cuộc đã bắt đầu. Đại Miêu bỗng nhiên dẫm chân mạnh trên võ đài, mặt đất phát ra một tiếng kêu trầm thấp. Thân thể cường tráng của hắn giống như đạn pháo phóng đi thẳng đến đối phương. Ở đối diện, trên người Ám Ma Quân Chủ phát ra khí lưu màu đen. Thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, một đôi chảo sắc bén từ chỗ đầu ngón tay bắn ra. Giống như đạo tia chớp màu đen, mang theo một chuỗi tàn ảnh đen xì như mực, đồng dạng là đánh về phía Đại Miêu. Khoảng cách của song phương nhanh chóng gần hơn, liền tại thời điểm mắt nhìn bọn họ sắp đụng vào nhau. Tàn ảnh sau lưng Ám Ma Quân Chủ bỗng nhiên phân tán ra, tăng thêm bản thể, tổng cộng hóa thành 7 đạo thân ảnh triển khai vây giết trực tiếp hướng về Đại Miêu. Mỗi một đạo thân ảnh nhìn qua đều cực là chân thật. Chảo ảnh đầy trời lập lòe, khí lưu màu đen đặc dính tiếp theo cuộn tất cả lên, phong kín tất cả lộ tuyến Đại Miêu có thể né tránh. Không hề nghi ngờ, có thể đi đến một bước hiện tại, Ám Ma Quân Chủ này tuyệt đối là huyết mạch cấp 1. Khí tức tràn đầy năng lượng hắc ám ăn mòn đang điên cuồng mà trục xuất thuộc tính nguyên tố khác trong không khí, dường như để cho toàn bộ thế giới đều trở nên hắc ám. Ngao lên một tiếng, đúng lúc này một tiếng giống giận dữ điếc tai nhức óc vang lên. Thân thể Đại Miêu bỗng nhiên bành trướng, qua trong giây lát liền biến thành thân cao chừng 5 mét có hơn, rất khôi vĩ. Thân thể hắn cường tráng làm căng cả áo, cương khí màu bạch kim chói mắt bỗng nhiên bắn ra phía ngoài. Theo một tiếng giống phẫn nộ của Đại Miêu, 7 đạo thân ảnh thoáng ngưng trệ trong nháy mắt. Tiếp theo một khắc, trong mắt Đại Miêu thần quang bắn ra, trọng kiếm trong tay quét ngang mà ra. Trong chớp nhoáng quét ngang này, không có bất kỳ sức tưởng tượng, nhưng là nhanh vô cùng, càng là mang theo cương khí mãnh liệt không gì sánh kịp. Tại ở bên trong một tiếng sư hổ gào thét, khí thế của hắn đã tăng lên tới đỉnh phong. Đây chính là thể hiện kinh nghiệm chiến đấu cùng khống chế hoàn mỹ đối với bản thân. Huyết mạch chi lực Đại Miêu có lẽ vẫn không thể so cùng Long tộc, Phượng tộc dạng huyết mạch đỉnh cấp. Nhưng muốn nói đối với ứng dụng huyết mạch bản thân, hắn tuyệt đối sẽ không kém hơn bất luận tuyển thủ gì. Hơn nữa, ngoại trừ thực lực bản thân cường đại ra, Đại Miêu còn có vô số lần chiến đấu sinh tử. Mỗi một cuộc chiến đấu của hắn đều phải đối mặt với khảo nghiệm sinh tử. Mà mỗi một lần kinh nghiệm chiến đấu của hắn, hầu như đều là từ bên cạnh tử vong có được. Cho nên vô luận đối mặt với đối thủ như thế nào, hắn đều có thể bảo trì tỉnh táo, biết chắc lúc nào nên đem lực lượng bản thân bộc phát tốt hơn. Một kiếm này không hề giữ lại, khí thế lừng lẫy mang theo một vòng cương khí màu bạch kim quét ngang mà ra. Từng đạo thân ảnh đen kịt thoáng ngưng trệ cơ hồ là lập tức tán loạn, rồi lại hóa thành khí lưu màu đen đặc dính quấn lấy sư hổ KIM cương, hướng vào phía trong đè ép. Thoạt nhìn đúng là muốn trực tiếp bám vào mà lên. Đúng lúc này, sư hổ kim cương bộc phát, cuộn lên tất cả khí lưu màu đen lập tức biến mất chừng 1/3. Khí lưu màu đen tựa hồ là có chút kinh hoàng mà lập tức tán loạn, tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ ra thân ảnh Ám Ma Quân Chủ. Mà sau một khắc, trọng kiếm trong tay Đại Miêu cũng đã giơ lên cao. Quang diễm màu bạch kim từ trên trời giáng xuống, như là tấm lụa hướng Ám Ma Quân Chủ chém tới. Trong mắt Ám Ma Quân Chủ hào quang màu đỏ lập lòe. Thân hình hư ảo chợt hiện về phía sau, một đạo tàn ảnh tại trong kiếm quang phá toái. Mà thân hình của hắn cũng đã một lần nữa ngưng tụ mà thành. Ánh mắt Đại Miêu ngưng tụ, hắn lúc trước rõ ràng đã tập trung vào đối thủ, nhưng chém chúng như trước là tàn ảnh đối phương. Nói cách khác, đối phương có thể cưỡng ép thoát ly hắn tập trung. Trong miệng Ám Ma Quân Chủ phát ra âm thanh có chút khàn khàn. Thôn phệ sao? Có ý tứ. Sau đó trong mắt hào quang màu đỏ nhảy lên. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn thân hắn cũng tiếp theo từ màu đen biến thành màu đỏ sậm. Tại phía sau hắn một vòng vầng sáng màu đỏ sậm khuếch trương ra, hóa thành tựa như huyết nguyệt đem tất cả chung quanh chiếu rọi đã thành màu đỏ sậm. Đại Miêu đang nhìn đến vầng sáng màu đỏ sậm, trong nháy mắt chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, ngực khó chịu. Vốn là công kích muốn rèn sắt khi còn nóng đành phải dừng lại. Mà thân ảnh Ám Ma Quân Chủ cũng đã lập tức sáp nhập vào bên trong huyết nguyệt sau lưng. Âm thanh lạnh như băng mà khàn khàn của hắn vang lên theo. Ngươi rất mạnh, đáng giá để ta vận dụng toàn lực. Liền để cho ngươi xem một chút, Ám Ma Quân Chủ tiến giai đến huyết nguyệt quân chủ là thực lực như thế nào. Mùi huyết tinh bỗng nhiên đánh tan ra, toàn bộ võ đài tại đây một cái chớp mắt tựa hồ đều biến thành màu đỏ. Âm thanh kêu thê lương thảm thiết từ bốn phương tám hướng vang lên. Tại đây trong nháy mắt, Đại Miêu dường như thấy được vô số vong hồn từ bốn phương tám hướng hướng vọt tới chính mình. Trong ánh mắt của hắn lập tức có chút ít bối rối, khí tức trên người cũng tiếp theo trở nên có chút bất ổn. Dưới đài nhìn bầu trời màu đỏ hào quang như máu hướng Đại Miêu quét vây quanh, Đường Tam cũng không khỏi hơi hơi nhíu lông mày, ánh mắt tiếp theo trở nên lạnh như băng. "Kaka, đây là năng lực gì?" Âm thanh Mỹ công tử gọi Kaka đã trở nên càng ngày càng tự nhiên rồi. Đường Tam trầm giọng nói, "Đây một loại lĩnh vực rất tàn nhẫn, năng lực rất máu tanh, có thể xưng là lĩnh vực huyết tinh. Tên ám ma quân chủ gọi là huyết nguyệt quân chủ chính là do cái này mà đến. Muốn đạt được loại năng lực này cần phải tiến hành giết chóc rất nhiều, không ngừng mà thu thập máu tươi. Lại dùng phương thức đặc thù thừa nhận nguyên rủa của chủ nhân những thứ máu tươi này, do đó hình thành một loại năng lực lĩnh vực. Những người khác một khi hãm vào trong đó sẽ bị máu tanh nguyên rủa ảnh hưởng khiến tâm trí hỗn loạn. Mà ám ma quân chủ thi triển cái lĩnh vực này tức thì sẽ thông qua nguyên rủa kích thích chính mình, do đó tiến vào trạng thái cường đại hơn." Mỹ công tử dùng mình một cái. "Còn có năng lực tàn nhẫn như vậy sao?" Nhìn màu đỏ như máu trên võ đài, cảm thụ được mùi huyết tinh nồng đậm, lập tức cảm thấy có chút lòng buồn bực. Đường Tam giơ tay lên che khuất tầm mắt của nàng. "Không nên nhìn, cũng không nên đi cảm ứng. Tên ám ma quân chủ này đáng chết. Nhất tộc này nếu như đều là tu luyện như vậy mà nói, liền đều đáng chết. Bọn họ cũng đều không có kết cục tốt. Tu luyện loại lĩnh vực huyết tinh này cần phải không ngừng mà giết chóc, không ngừng mà thôn phệ máu tươi. Không ngừng mà tăng cường hấp thụ nguyền rủa. Uy lực rất lớn, nhưng là rất dễ dàng bị phản phệ. Ta đoán chừng nhất tộc bọn họ thành thần vô cùng khó, bởi vì là làm điều ác trái thiên đạo, bọn họ đối mặt thiên kiếp sẽ vô cùng cường đại mà khủng bố. Nhưng mà nếu quả thật có thể độ kiếp thành công, cũng không phải là thành thần, mà là trở thành ma rồi. Tổ đình vậy mà sẽ cho phép chủng quần như vậy tồn tại, cũng thật là không sợ xuất hiện một tộc thiên ma sao, nhưng bọn hắn là sẽ dùng hủy diệt tất cả xem như là sứ mạng để tồn tại." Mỹ công tử nói. "Đại Miêu có thể thắng không?" Đường Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu, lông mày cau lại nói. "Không biết. Ở chỗ này, Đường Tam cũng không có biện pháp can thiệp trận đấu. Xem thi đấu không biết có bao nhiêu cường giả yêu vương cùng đại yêu vương. Hắn nếu như vận dụng thần thức đi can thiệp trận đấu, một khi bị phát hiện thì phiền toái liền lớn hơn. Cái lĩnh vực huyết tinh này uy lực cực lớn. Tại ở trong lĩnh vực này Đại Miêu còn có thể thắng hay không thì phải nhìn chính hắn." Lúc này Đại Miêu bên trong lĩnh vực huyết tinh, tâm trạng đã bắt đầu có chút hỗn loạn. Vô số âm thanh kêu thê lương thảm thiết làm hắn dường như thấy được một đám đối thủ chết dưới kiếm của mình. Bọn họ cũng đã hóa thành oan hồn đánh về phía chính mình, thử hướng chính mình trả thù. Đại Miêu dùng sức mà vung vẩy trọng kiếm trong tay, từng đạo kiếm quang mãnh liệt bắn ra phía ngoài, thử đem những thứ oan hồn này xua tán. Thế nhưng là càng làm như vậy, hắn càng là cảm giác được có càng nhiều oan hồn đang hướng chính mình đánh tới. Chung quanh mùi huyết tinh cũng trở nên càng phát ra nồng đậm. Phanh lên một tiếng, Đại Miêu bỗng nhiên trở lại, trọng kiếm trong tay hung hăng mà chém trúng song chảo màu đỏ như màu sắc. Hắn lảo đảo lui về phía sau, lực lượng khổng lồ nương theo mùi huyết tinh nồng đậm vô cùng hướng trong cơ thể của hắn ăn mòn mà đến. Phóc lên một tiếng, năm đạo vết chảo xuất hiện tại sau lưng Đại Miêu. Chảo sắc bén của đối phương ngang nhiên bắt phá phòng ngự sư hồ kim cương của hắn. Khí tức tràn đầy ăn mòn mà lại hỗn hợp mùi máu tươi đậm đặc và lực lượng sắc bén chui vào trong cơ thể Đại Miêu, điên cuồng mà tàn sát bừa bãi. Làm Đại Miêu buồn bực hừ một tiếng, sư hồ kim cương chung quanh thân thể của hắn rõ ràng có chút hỗn loạn. Nơi cường hãn nhất của lĩnh vực huyết tinh chính là tác dụng đối với tinh thần, thân thể, song trọng mà suy yếu. Mà tại đây dẫn thành bên trong, huyết nguyệt quân chủ toàn thân đã hóa thành màu đỏ như máu nhưng là càng phát ra cường đại. Huyết nguyệt quân chủ liếm liếm mỏng vuốt trên đầu ngón tay chính mình, âm thanh tràn đầy tà ác. "Máu tươi hương vị ngọt ngào, ta liền ưa thích loại người máu tươi nóng rực như ngươi. Dung nhập vào trong lĩnh vực của ta, trở thành một bộ phận của ta đi. Cái này tất nhiên sẽ để cho lĩnh vực của ta càng cường đại hơn. Đây là vinh hạnh của ngươi." Một đạo kiếm quang sáng chói lóe lên, nhưng nghênh tiếp chính là sóng cả màu đỏ như máu. Kiếm quang chém ra hào quang màu đỏ, huyết nguyệt quân chủ cũng đã là bỏ đi không một dấu vết, mất tung mất tích. Ánh mắt Đại Miêu trở nên càng phát ra hung hãn. Bên tai hắn tiếng kêu thảm thiết của oan hồn cũng trở nên càng ngày càng chói tai. Lồng ngực của hắn kịch liệt phập phồng, trên trán tràn đầy vẻ dãy dụa, tựa hồ tinh thần của hắn tùy thời đều muốn tan vỡ. Vừa lúc đó, hai tay Đại Miêu nắm ở chuôi trọng kiếm, đem trọng kiếm chọc vào mặt đất. Cầm chặt chuôi kiếm, sư hồ kim cương từ trong xuất ra ngoài, hóa thành một tầng vòng bảo hộ cương khí, đem chính hắn bao phủ ở trong đó. Móng vuốt sắc bén của huyết nguyệt quân chủ hung hăng mà đánh ra tại vòng bảo hộ sư hồ kim cương sau lưng Đại Miêu. Phía trên nhất thời làm vòng bảo hộ kịch liệt mà lay động lên. Nhưng Đại Miêu đang dùng toàn lực bản thân thi triển, đồng thời bổ sung chi lực thôn phệ cùng bài xích trước mặt sư hồ kim cương. Đối phương một lát này cũng không có thực hiện được. Mà huyết nguyệt quân chủ lần này đánh ra, đồng thời rõ ràng cảm thấy chui trọng kiếm chọc vào mặt đất mang đến đe dọa cực lớn, tựa hồ đối phương lập tức sẽ phản kích. Cho nên sau khi công kích, thân ảnh huyết nguyệt quân chủ nhanh chóng ẩn người trong lĩnh vực biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà lần này trọng kiếm đại miêu cũng không có chém ra. Hắn như trước chẳng qua là đứng ở đó, cưỡng ép để cho chính mình tỉnh táo lại. Lúc này đại miêu đang trong đầu không ngừng mà hỏi mình một vấn đề. Vì cái gì? Ta tại sao phải giết chóc? Tại sao phải giết chóc? Hắn không ngừng lặp lại lấy vấn đề giống như trước, dùng âm thanh của mình để chống đỡ chút ít hò hét linh hồn đến từ bên ngoài lĩnh vực huyết tinh. Những thứ oan hồn hò hét này là trực tiếp xuất hiện tại bên trong tinh thần chi hải đại miêu. Mà trong quá trình hắn đang không ngừng mà chất vấn chính mình, để cho tất cả tinh thần của mình đều tập trung tại bên trên vấn đề chính mình đưa ra này. Do đó không để ý tới chút ít oan hồn đang gào thét. Đây chính là thể hiện ý chí chiến đấu. Đã trải qua vô số chiến đấu khó khăn cùng khốn khổ, tâm trí đại miêu là rất kiên định. Nếu như đổi lại kinh nghiệm chưa đủ, dù là hắn thực lực càng mạnh hơn nữa, hiện tại cũng rất có thể đã mất phương hướng tại trong lĩnh vực huyết tinh rồi. Loại lĩnh vực huyết tinh này chỗ đáng sợ ngay tại chỗ, mặc dù ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, nếu là tâm trí không kiên định thì cũng phải trúng chiêu. Tại sao phải giết chóc? Tại sao phải giết chóc? Đại miêu không ngừng mà chất vấn lấy chính mình, giống như là thay chút ít oan hồn kia đang hỏi thăm chính mình. Dưới tình huống như thế, lĩnh vực huyết tinh ảnh hưởng đối với tinh thần đại miêu sẽ yếu bớt, để cho bản thân sư hồ kim cương của hắn vận chuyển được càng ngày càng trôi chảy. Phanh, phanh, phanh. Lần lượt công kích không ngừng kéo tới, hung ác công kích làm sư hồ kim cương không ngừng bắn ra ra vầng sáng màu bạch kim. Nhưng đại miêu thủy chung đều đứng ở đó lù lù bất động, tùy ý đối phương công kích chính mình, để cho sư hồ kim cương không ngừng sinh ra tiêu hao. Huyết nguyệt quân chủ lúc này cũng có chút kinh ngạc. Đối thủ như vậy hắn vẫn là lần thứ nhất thấy được. Tại bên trong lĩnh vực huyết tinh tuy rằng hắn là đang liên tiếp công kích, nhưng hắn tiêu hao kỳ thật rất nhỏ. Hắn biết cứ ăn mòn như vậy, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà hiện tại đối phương rõ ràng vững vàng mà đứng ở đó. Thoạt nhìn cũng không có bị lĩnh vực ảnh hưởng quá lớn. Đây là tình huống hắn lần đầu tiên gặp phải như vậy. Nói như vậy, tính cách yêu quái tộc đều tương đối với hung hãn, không có ai để tâm đến vấn đề tâm ý. Lĩnh vực huyết tinh càng là chân chính từ vô số oan hồn hội tụ mà thành. Mỗi một giọt máu tươi đều hội tụ lấy oán niệm cường đại của người chết. Cho nên khi hắn vẫn là ám ma quân chủ, mỗi lần đánh chết mục tiêu đều chỉ có thể làm cho đối phương hãm vào trong sự sợ hãi. Bởi vì là trước tử vong càng sợ hãi, sau khi tử vong oán khí sẽ càng lớn. Chính là đuôi tình huống như thế, huyết nguyệt quân chủ hội tụ lĩnh vực huyết tinh uy lực cũng liền càng lớn. Tuy rằng điều này sẽ để cho chính hắn có đôi khi cũng hãm vào hỗn loạn. Nhưng mà cái này tại ám ma quân chủ nhất tộc được xưng là ma luyện chính thức. Chỉ có thông qua không ngừng ma luyện như vậy mới có chính thức khả năng thành nhân ma. Đại miêu tuy rằng rõ ràng bị lĩnh vực gây khó khăn, ở vào bị động, nhưng mà còn có thể thủy chung gắng giữ tỉnh táo. Hơn nữa để cho hắn cảm giác được trở nên đe dọa. Đối thủ như huyết nguyệt quân chủ vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nhưng mà huyết nguyệt quân chủ cũng không biết đã giết chóc qua bao nhiêu lần tồn tại, hắn một chút cũng không nóng nảy. Hắn đối với lĩnh vực huyết tinh chính mình có 10 phần tin tưởng. Không biết bao nhiêu cường giả đều là bị lĩnh vực huyết tinh đánh bại. Thời gian càng dài, tác dụng của lĩnh vực huyết tinh cũng liền càng lớn. Đối phương vô luận tâm trí kiên định cỡ nào, tại phía dưới vô số oan hồn gào thét cuối cùng đều bị xâm nhập. Nhưng mà đại miêu ở dưới loại trạng thái này lại để cho trong nội tâm huyết nguyệt quân chủ sinh ra vài phần khâm phục cùng tham lam. Hắn khâm phục đối phương tâm trí kiên định, mà tham lam tức thì ở chỗ, lĩnh vực huyết tinh này càng là hấp thu máu tươi cường giả sẽ càng mạnh. Khi lĩnh vực huyết tinh đã dung nạp máu tươi hơn vạn sinh linh, sẽ tiến vào một tầng tiếp theo. Mà điều này cần có chủ hồn xem như làm chủ oan hồn, do đó để cho lĩnh vực càng tăng thêm ổn định, trấn áp lĩnh vực, khiến cho người thi triển sẽ không dễ dàng sinh ra phản vệ. Một khi tiến vào cấp độ đạt được hơn vạn sinh linh hiến tế, uy lực cái này lĩnh vực sẽ bạo tăng, cũng là nội tình tương lai của huyết nguyệt quân chủ chính thức thành nhân ma. Đại miêu trong mắt hắn đã là có thể làm chủ hồn của cái lĩnh vực huyết tinh này. Tại sao phải giết chóc? Tại sao phải giết chóc? Đại miêu cũng không biết ý niệm trong đầu huyết nguyệt quân chủ hiện tại. Hắn còn đang không ngừng mà trong lòng mình tái diễn cái vấn đề này. Cũng trong lòng mình tìm kiếm lấy đáp án. Phanh lên một tiếng. Lại là một lần công kích tới tập kích. Lần này sư hồ kim cương rút cuộc bị phá mở một cái lỗ hổng. Năm đạo vết chảo xuất hiện lần nữa tại sau lưng đại miêu. Hào quang màu đỏ như máu điên cuồng mà hướng trong cơ thể hắn xâm nhập. Thời khắc này kịch liệt đau đớn để cho đại miêu dường như về tới thời điểm lần đầu tiên chính mình giết chóc. Đó là một cuộc chiến đấu kịch liệt, đối thủ của hắn cũng rất cường đại. mà thời điểm hắn còn rất nhỏ cầm trong tay trọng kiếm không ngừng mà chiến đấu cùng đối phương. Thời điểm trên người hắn đã là vết thương chồng chất, nhưng ánh mắt của hắn thủy chung rất kiên định. Hắn nhất định thắng, nhất định chiến thắng đối thủ, giết chết đối thủ, bắt được tiền thưởng. Nếu như kiếm không được tiền, trong tộc không có tiền mua thiên tài địa bảo năng lượng sinh mệnh, sẽ có tộc nhân chết đi. Vì tộc nhân, nhất định phải giết đối thủ, nhất định đạt được thắng lợi. Đúng vậy, ta giết là vì thủ hộ tộc nhân của ta. Vì trưởng lão, vì mỗi một vị tộc nhân, vì tiểu miêu, vì toàn bộ sư hổ tộc. Lập tức đại miêu đột nhiên mở hai mắt ra, tại đây một khắc trong hai tròng mắt hắn đã tràn ngập điên cuồng cùng hận ý. Đang chuẩn bị lần nữa phát động công kích huyết nguyệt quân chủ thấy thế đại hỉ. Tại hắn xem ra, đây là dấu hiệu đối phương đã bị lĩnh vực xâm nhập, tinh thần triệt để hãm và hỗn loạn. Hắn thậm chí đều không có nóng lòng phát động công kích. Một khi đối phương tinh thần hỗn loạn, đều không cần hắn động thủ. Đối phương sẽ bởi vì là điên cuồng mà phóng thích lực lượng khiến cho huyết mạch khô kiệt, bị lĩnh vực huyết tinh thôn phệ mà chết. Trong lòng của hắn thậm chí có chút tiếc nuối, vì đại miêu không có kiên trì thêm trong chốc lát mà tiếc nuối. Đại miêu càng là có thể kiên trì, lại càng là có tư cách xem như chủ hồn cái lĩnh vực này của hắn. Sát sát sát. Tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên trong miệng đại miêu, từ chữ sát thứ nhất đến chữ sát thứ ba sát, âm thanh dần dần trở nên cao vút. Ban đầu đại miêu tại bên dưới trạng thái đang không ngừng thừa nhận công kích đã bắt đầu suy yếu sư hổ kim cương. Lúc này bỗng nhiên bắn ra ra bạch quang chói mắt. Tại ban đầu bên trong màu bạch kim càng có một tầng khí tức màu đỏ dung nhập vào. Hai màu trắng đỏ đan xen lẫn nhau, biến thành một loại màu trắng nhạt quỷ dị. Khi cái hào quang màu trắng nhạt xuất phát thì một màn quỷ dị xuất hiện. Chung quanh máu tanh dẫn thành bắt đầu điên cuồng mà hướng về đại miêu thân thể ngưng tụ, để cho khí tức cả người đại miêu điên cuồng mà bạo phát. Đây là cái gì? Huyết Nguyệt quân chủ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Hắn có thể rõ ràng mà cảm thụ đến lực lượng lĩnh vực chính mình vậy mà đang bị đối phương điên cuồng mà thôn phệ, hấp thu. Hơn nữa lực lượng của mình đang bị đối phương thôn phệ nhanh chóng suy yếu. Mà quỷ dị chính là lĩnh vực huyết tinh của hắn trong quá trình bị đại miêu thôn phệ. Tuy rằng khí tức màu đỏ sáp nhập vào đại miêu thân thể, nhưng mà có một tầng khí đen không ngừng mà khuếch tán hướng ra phía ngoài, bài xuất ra. Chút ít khí đen thậm chí đang không ngừng dũng động, hóa thành mỗi một cái hư ảnh quỷ dị giống như mặt người. Dưới đài thấy một màn như vậy, Đường Tam bỗng nhiên con mắt sáng lên, tựa hồ hiểu được cái gì rồi. Con mèo này, ngươi được lắm đấy, ngao lên một tiếng. Trên đài huyết nguyệt quân chủ có chút nóng nảy, bởi vì hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được lực lượng của mình đang nhanh chóng suy yếu. Hắn đột nhiên đánh ra trước, móng vuốt sắc bén bắn ra, toàn lực hướng đại miêu phát động công kích. Oanh lên một tiếng, cương khí màu hồng phấn hào quang tỏa sáng, sóng xung kích cường đại trực tiếp đem huyết nguyệt quân chủ chấn lên bay ra ngoài. Sợ hãi, huyết nguyệt quân chủ lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Tại một sát na va chạm, hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình trôi qua càng thêm lợi hại. Nhất là lĩnh vực huyết tinh, toàn bộ khí tức màu đỏ trên đài đều đang nhanh chóng trở thành nhạt đi. Chỉ có khí lưu màu đen bị bài xuất đến càng phát ra nồng đậm, ngay tại chung quanh đại miêu. Một cỗ cảm giác sợ hãi khó có thể hình dung tràn ngập tại trong nội tâm huyết nguyệt quân chủ. Hắn bỗng nhiên há mồm, muốn hô lớn ta nhận thua. Trạng thái như vậy đã hoàn toàn thoát ly hắn khống chế. Hắn thông qua không ngừng hành hạ đối thủ đến chết tu luyện mà được lĩnh vực huyết tinh, lúc này mắt thấy sắp bị đối phương luyện hóa. Ngao lên một tiếng, giống như là cảm ứng được huyết nguyệt quân chủ muốn làm cái gì tựa như. Một tiếng gào thét trầm thấp bỗng nhiên từ trong miệng đại miêu phát ra. Đơn giản chỉ cần đem âm thanh huyết nguyệt quân chủ nhận thua che lấp đi. Mà bên ngoài chàng trọng tài tuy rằng đã qua khẩu hình miệng của huyết nguyệt quân chủ đã hiểu được hắn muốn nói gì, nhưng lại không hề động đậy. Đường Tam đều có thể nhìn ra được lai lịch cái lĩnh vực này là gì. Mà chút ít trọng tài ở đây đều là cấp độ thần cấp, làm sao lại nhìn không ra. Chẳng qua là đối với nhất tộc của ám ma quân chủ này, hầu như tất cả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều tràn đầy phản cảm. Mắt thấy hắn sắp bị đối thủ phản công thành công, trọng tài đâu còn sẽ tại loại thời điểm này ngăn cản trận đấu. Chết tại trong trận đấu như là không tính tổ đình vi phạm với hứa hẹn. Âm thanh đại miêu lạnh như băng vang lên. Ta sẽ thay các ngươi báo thủ. Oan có đầu, nợ có chủ, đi thôi. Thời điểm hắn lần nữa mở to hai con ngươi, trong mắt đã tràn đầy khí tức giết chóc điên cuồng. Đại miêu rút cuộc đem trọng kiếm cắm vào mặt đất chậm rãi rút ra. Khi hắn đem mũi kiếm chỉ hướng huyết nguyệt quân chủ, khí lưu màu đen bị bài xuất phát ra tiếng thét chói tai, hóa thành một khuôn mặt đen xì như mực, điên cuồng mà phóng đi hướng về huyết nguyệt quân chủ. Huyết nguyệt quân chủ điên cuồng mà nghe gào thét, nhưng mà đã không có ai có thể ngăn cả một màn này đã xảy ra. Vô số khí lưu màu đen hướng vào trong cơ thể huyết nguyệt quân chủ. Toàn bộ thân hình hắn lập tức bắt đầu xuất hiện nguyên một đám nổi mụn. tựa như có rất nhiều sinh vật muốn từ trong cơ thể hắn lao tới. Tất cả khí tức màu đỏ đều tuôn ra thân thể đại miêu, hóa thành một bộ phận sư hổ kim cương. Nhưng tất cả khí lưu màu đen đều dung nhập vào trong thân thể huyết nguyệt quân chủ. Khí lưu màu đen không ngừng từ trong thân thể huyết nguyệt quân chủ toát ra, không ngừng mà tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Trên người đại miêu hào quang màu hồng phấn trở nên càng ngày càng diễm lệ. Khí tức bản thân hắn cũng đang không ngừng tăng lên như bão tố. Tại đây một cái chớp mắt, đại miêu vô luận là tu vi hay là tinh thần lực đều trước sau vọt tới trình độ cấp 9 đỉnh phong, hầu như có chút muốn áp chế không nổi. Thậm chí ngay cả đại miêu chính mình đều không hoàn toàn biết trên người mình chuyện gì xảy ra. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy sát ý mãnh liệt, thậm chí có loại cảm giác muốn giết chóc. Nhưng trong lòng hắn lại có một âm thanh khác vang lên. Tại sao phải giết chóc? Vì thủ hộ trùng quân, vì thủ hộ thân nhân mình muốn thủ hộ. Đây là mục đích hắn giết chóc, không phải xuất phát từ mục đích này thì hắn tuyệt sẽ không tùy ý giết người. Phọc phọc phọc. Trên người huyết nguyệt quân chủ huyết sắc đã biến mất, một lần nữa biến thành bộ dáng ám ma quân chủ ban đầu. Thân thể của hắn bắt đầu phá toái, tựa hồ là đang bị vô số hắc khí ăn mòn. Ngay cả tinh thần chi hải cũng là giống nhau. Cuối cùng toàn bộ thân hình hắn giống như là băng tuyết hòa tan, bắt đầu hóa thành vũng chất lỏng màu đen tràn ngập tính ăn mòn. Đúng lúc này, đại miêu lại động đậy, cương khí màu hồng phấn sáng chói bỗng nhiên từ trọng kiếm trong tay hắn phát ra. Màu hồng phấn tràn ngập sát ý mãnh liệt quét sạch mà đi, đem một vũng chất lỏng cuốn vào trong đó. Cương khí hóa thành hỏa diễm, đốt cháy chất lỏng đen xì như mực. Bụi về với bụi, đất về với đất. Ta đã báo thù cho các ngươi, như vậy hãy rời đi thôi. Tất cả nanh ác cùng hắc ám dần dần biến mất, chỉ có sát ý đầy trời quanh quẩn tại chung quanh thân thể đại miêu. Cái cỗ sát ý này dần dần hướng trong cơ thể đại miêu thu liễm lại. Mà một lần nữa trọng tài trên võ đài lúc này nhìn đại miêu đều có loại cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Đại miêu lúc này mang cho trọng tài cảm giác giống như là một tòa núi lửa tùy thời cũng có thể bộc phát. Sát ý mãnh liệt thu liễm đến trong cơ thể, cái này nếu bạo phát đi ra sẽ biến thành cảnh tượng như thế nào? Khi tất cả cương khí màu hồng phấn dung nhập vào trong cơ thể đại miêu, về sau tình trạng của hắn tựa hồ dần dần ổn định lại. Ngoại trừ đáy mắt vẫn là màu hồng phấn ra, chung quanh thân thể sát ý đã dần dần biến mất. Trọng tài cho tới giờ khắc này mới nhớ tới tuyên bố đại miêu đã lấy được thắng lợi so tài, cũng đồng thời tiến vào vòng chung kết. Mà lúc này đại miêu tuyệt đối là đối tượng vạn chúng chú ý. Hắn là làm sao làm được? Làm sao lại cắn nuốt năng lượng trong lĩnh vực huyết nguyệt quân chủ? Về sau thôn phệ lại sẽ phát sinh cái gì? Cái này không có đáp án, coi như là cường giả cấp độ đại yêu vương cũng lấy không rõ hiện tại đại miêu cuối cùng ở vào một cái trạng thái như thế nào. Nhưng mà hắn đúng là thắng, hơn nữa đã thành một trong tuyển thủ top 16. Mà chút ít người dự thi đã tiến vào top 16 không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Rất hiển nhiên đây là đối thủ vô cùng khó đối phó, ngay cả huyết nguyệt quân chủ thể hiện ra lĩnh vực huyết tinh đều thất bại. Hơn nữa nhìn lên hắn tựa hồ còn từ trên người huyết nguyệt quân chủ đã lấy được cái gì. Tại giai đoạn vòng chung kết tiếp theo, vị này lại sẽ thể hiện ra thực lực như thế nào đây? Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Đại miêu chậm rãi đi xuống võ đài, hắn mỗi một bước đều đi rất chậm, giống như là sợ giết chết con kiến. Đường Tam đã xuất hiện ở nơi cửa chờ hắn rồi. Đại miêu đi xuống bậc thang cuối cùng, nhìn Đường Tam trước mặt thần sắc thoáng buông lỏng vài phần. Đúng lúc này, Đường Tam đưa lên tay phải, duỗi ra điểm chỉ một chút tại vị trí mi tâm đại miêu. Cẩn thủ bản tâm. Một tia khí lưu trong trẻo nhưng lạnh lùng lập tức chui vào bên trong mi tâm đại miêu, tiếp theo tiến vào tinh thần chi hải. Bên trong tinh thần chi hải đại miêu ban đầu sát ý ngập trời lập tức như là cảm nhận được cái gì. Bỗng nhiên bắt đầu hướng về bên trong co rút lại, dung hợp lại, không còn quấy nhiễu tâm tình của hắn. Mà đáy mắt màu hồng phấn của hắn cũng rút cuộc dần dần biến mất. Trên mặt Đường Tam lộ ra vui mừng cùng vẻ tán thán, hướng đại miêu duỗi ra ngón tay cái. Cái gì cũng không nên nói, cái gì cũng không nên nghĩ, liền giữ vững vị trí nội tâm kiên trì trước đó của ngươi. Đem tất cả sát ý thu liễm, không nên phóng ra ngoài, thử đi khống chế bọn nó. Lập tức rời khỏi đây đi. Nói xong Đường Tam hướng Mỹ công tử bên người gật đầu. Trên người Mỹ công tử ngân quang lóe lên, đem ba người bọn hắn bao phủ ở bên trong nháy mắt đã dịch chuyển đến bên trong khu đội chiến. Đại miêu lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng. Nhìn hắn lập tức tiến vào trạng thái minh tưởng, Đường Tam vui vẻ trở nên càng tăng thêm nồng đậm. Mỹ công tử truyền âm nói, ca ca, hắn đến cùng làm sao vậy? Không có sao chứ. Đường Tam mỉm cười nói, yên tâm đi, hắn đây coi như là nhân họa đắc phúc, cũng có thể nói là cơ duyên của hắn. Nếu như nói có người ở đây có thể hiểu được trạng thái Đại Miêu, liền chỉ có mỗi Đường Tam mà thôi. Chỉ có hắn mới hoàn toàn rõ ràng trên người Đại Miêu xảy ra chuyện gì. Thậm chí nếu so với Đại Miêu hắn cũng càng tăng thêm rõ ràng một ít. Đại Miêu trước đó tại trên đài là xảy ra chuyện gì? Hắn đã từng tại đại đấu thú tràng Gia Lý Thành chinh chiến nhiều năm, không biết đối mặt bao nhiêu đối thủ, chiến đấu qua bao nhiêu lần. Tại trên người hắn vẫn luôn tích góp lấy sát ý mãnh liệt, sát ý bản thân cũng là một bộ phận lực lượng, có thể xem như lực lượng tinh thần. Nếu như hai đối thủ đối quyết lẫn nhau, tại dưới năng lực song phương hoàn toàn giống nhau, thực lực ngang nhau. Nếu có một phương đã từng thường xuyên giết chóc, mà đổi thành một phương không phải như thế, nhất định sẽ là một phe thường xuyên giết chóc sẽ chiến thắng. Đây chính là tác dụng sát ý. Sát ý sẽ cho người tại thời điểm chiến đấu trở nên càng tăng thêm không chỗ nào cố kỵ, rất cường thế. Bản thân chính là bộ phận trọng yếu tạo thành khí thế, sẽ để cho công kích càng tăng thêm hung mãnh. Sát ý trên người Đại Miêu tuyệt đối đầy đủ mãnh liệt. Trọng yếu hơn là hắn tiến hành giết chóc trong lòng hắn là có ý nghĩa, là vì tồn vong của chủng quần, kéo dài vì sinh mệnh tộc nhân. Cho nên hắn tuy rằng có được sát ý mãnh liệt, nhưng lại chưa bao giờ bị sát ý bản thân gây hại. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể trở thành sư hổ kiếm thánh. Ngày hôm nay, một trận chiến này, Đại Miêu đối mặt ám ma quân chủ, cũng chính là về sau huyết nguyệt quân chủ. Lực lượng của hắn cũng là từ giết chóc mà đến, nhưng hắn là vì giết chóc mà giết. Vì thu thập huyết tinh, thu thập khí tức giết chóc, thu thập oán hận của người chết. Đồng dạng khí tức giết chóc cũng là thứ trọng yếu nhất trong lĩnh vực huyết tinh của hắn. Bị hãm vào trong lĩnh vực huyết tinh, Đại Miêu không ngừng mà tăng cường lấy ý chí của mình. Tự nói với mình vì cái gì mà giết chóc, mà không bị tâm tình mặt trái trong lĩnh vực huyết tinh ảnh hưởng. Tại bên trong chút ít tâm tình mặt trái chỉ có giết chóc là tương hợp cùng hắn. Tại dưới tình huống thân thể Đại Miêu tiếp cận thất thủ, nhưng tinh thần không có thất thủ, liền xuất hiện một loại trạng thái kỳ dị. Sư hổ kim cương chủ động cắn nuốt chút ít khí tức giết chóc, lại đem tâm tình mặt trái giết chóc cùng năng lượng tất cả đều sắp xếp đến bên ngoài cơ thể. Cái này để cho lĩnh vực huyết tinh tiếp theo bị phân liệt. Hạch tâm khí tức giết chóc dung nhập vào thân thể Đại Miêu, đã thành một bộ phận lực lượng của hắn, cho nên hắn mới có thể tràn ngập sát ý. Mà trong cỗ sát ý này ẩn chứa năng lượng càng là thúc đẩy thực lực của hắn tăng lên. Mà tâm tình mặt trái cùng năng lượng tại không được khống chế thì đã phản phệ tới huyết nguyệt quân chủ, cho nên mới có thảm kịch đằng sau. Cuối cùng chút ít năng lượng mặt trái bị Đại Miêu dùng sát ý cùng sư hổ kim luyện hóa. Mà chút ít năng lượng mặt trái trong oán khí bản thân cũng bởi vì là phản phệ giết chết huyết nguyệt quân chủ mà đã nhận được phóng thích. Đại Miêu chính là như vậy thắng được trận đấu. Mà tại khi thắng được so tài, đồng thời Đại Miêu hấp thu sát ý còn khổng lồ hơn so với chính mình ban đầu. Những thứ sát ý này tại trong cơ thể hắn ngưng tụ chính là khí tức giết chóc tinh khiết. Nhưng bởi vì lúc trước hắn có thể cẩn thủ bản tâm, tâm trí kiên định. Cho nên tuy rằng quanh thân sát ý quanh quẩn, nhưng không có bị ảnh hưởng. Hắn sở dĩ hành động chậm chạp, chính là bởi vì đang không ngừng mà khống chế được chính mình không bị sát ý ảnh hưởng mà bắt đầu điên cuồng. Một khi không khống chế được liền thật sự phiền toái lớn rồi, hắn sẽ tiếp theo mất phương hướng. Đường Tam sở dĩ vui mừng lại cao hứng, chính là bởi vì là sát ý của Đại Miêu là tinh khiết, hơn nữa tâm trí đầy đủ kiên định. Cái này để cho Đại Miêu tại trong lúc vô hình tu luyện thành một loại năng lực mà Đường Tam kiếp trước cũng có. Có lẽ vẫn không thể so với cùng hắn, nhưng đối với Đại Miêu chiến sĩ như vậy mà nói, loại năng lực này rất là chân quý. Sẽ để cho Đại Miêu nâng cao một bước, chính thức mà đứng bên trên cùng cấp độ đỉnh phong. Loại năng lực này tên gọi xem như chính là lĩnh vực sát thần. Cảm thụ được Đại Miêu thu liễm sát ý, khóe miệng Đường Tam hơi nhếch lên. Trước đó tại thời điểm Đại Miêu dung hợp sát ý, trong nội tâm Đường Tam cũng có một phần cảm ngộ. Hắn dùng thần thức giúp đỡ Đại Miêu dẫn đạo sát ý dung hợp, cuối cùng hội tụ thành lực lượng của Đại Miêu. Nhưng đồng thời, phần sát ý này cũng đốt lên lĩnh vực sát thần của hắn phủ đã đầy bụi tại trong thần thức, để cho hắn ở cái thế giới trọng sinh này cũng dần dần đã có cảm ngộ đối với lĩnh vực sát thần. Đại Miêu sát ý kiên định hạch tâm là thủ hộ, mà cảm giác chính mình không phải cũng là vì thủ hộ sao? Đường Tam vô thức mà nhìn về phía Mỹ công tử bên người tuyệt mỹ như hoa, ánh mắt trở nên càng phát ra ôn nhu. Khi có kẻ địch mạnh mẽ uy hiếp được nàng, mình coi như là kẻ địch cùng toàn bộ thế giới thì như thế nào? Mỹ công tử lúc này đang chú ý Đại Miêu Minh Tử, không có chú ý tới ánh mắt Đường Tam biến hóa, trong miệng nói ra. Huynh sao cái gì cũng biết hay vậy? Đường Tam mỉm cười nói. Muội có thể gọi ta là Bách Khoa Toàn Thư. Cuộc tranh tài vừa rồi chấm dứt, không thể nghi ngờ để cho Đại Miêu trong giải thi đấu này uy danh tăng lên tầng lầu, thanh danh lan truyền lớn. Nhưng là bởi vì hắn cắn nuốt lực lượng lĩnh vực huyết tinh, sinh ra tính không xác định. Cho nên hắn tuy rằng đã đứng đầu tiểu tổ, nhưng mà hiện tại ngược lại không có sứ giả đến đây trao đổi. bọn họ cũng phải nhìn một vòng trận đấu tiếp theo ở vòng chung kết, xem về sau Đại Miêu có thể bình thường thi đấu hay không. Trận đấu còn đang tiếp tục, kế tiếp sắp đến phiên Mỹ Công Tử thi đấu rồi. Dù sao hiện tại mỗi tổ trên cơ bản cũng là một hai trận đấu cuối cùng. Đường Tam hướng Mỹ Công Tử hỏi, chuẩn bị xong chưa? Mỹ Công Tử có chút ngẩng đầu lên, hơi có chút kiêu ngạo mà nói. Đương nhiên, trong mắt nàng tràn đầy dục vọng chiến đấu. Đường Tam cùng Đại Miêu trước sau chiến thắng, tiếp theo sắp đến phiên nàng so tài. Nàng sao có thể để cho bọn họ giành riêng phần kiêu ngạo đó được? Tuy rằng nàng đằng sau còn có hai đối thủ, phải đi qua hai trận đấu mới có thể tiến vào vòng chung kết, nhưng nàng đối với chính mình có lòng tin. Đường Tam hướng Mỹ Công Tử gật gật đầu. Cố gắng lên, an toàn là đệ nhất. Đại Miêu hiện tại đang đứng ở thời khắc mấu chốt, Đường Tam không thể rời đi khỏi hắn. Cho nên Mỹ Công Tử liền chính mình tiến về khu lên võ đài, chuẩn bị lên trận. Hôm nay mỗi một trận đấu đều vô cùng đặc sắc, thậm chí có thể nói là vô cùng thê thảm, đã có tình huống lưỡng bại câu thương xuất hiện. Đối với thi đấu luân phiên này sẽ tại một vòng xuất hiện tuyển thủ mà nói, cũng hy vọng nhất nhìn thấy loại tình huống này. Nói không chừng đều không cần trận đấu là có thể trực tiếp tiến vào top 16. Đây là chuyện tuyệt vời cỡ nào. Mỹ Công Tử trầm tĩnh mà đứng tại khu đợi lên võ đài. Lòng của nàng dần dần ổn định lại, nội tâm chiến ý mãnh liệt, nhưng càng phát ra tỉnh táo. Đồng bạn cường đại đối với nàng là có tác dụng khích lệ rất lớn. Bản thân nàng tính cách hiếu thắng, có thể nào để cho đồng bạn giành riêng phần kiêu ngạo kia chứ? Đường Tam cùng Đại Miêu đã trước sau tiến vào top 16 rồi, hiện tại liền nhìn chính nàng. Âm thanh trọng tài vang lên, tổ thứ 9 mời lên đài. Hai mắt Mỹ Công Tử sáng ngời, mở ra chân dài hướng về phía võ đài. Đường Tam tuy rằng thủ hộ tại bên cạnh Đại Miêu, nhưng tâm hắn cũng theo Mỹ Công Tử lên leo lên võ đài rồi. Hai con người Mỹ Công Tử hơi nhau nhìn về phía đối thủ bên kia. Đối thủ của nàng ở trận đấu tiếp theo sẽ là một vị tuyển thủ tinh quái tộc. Mà đối thủ trận này như cũ là tuyển thủ yêu quái tộc. Lúc này nhìn thấy người này, con ngươi của nàng thoáng có chút co rút lại. Là một gã nữ tử toàn thân tản ra khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng, tướng mạo thanh lệ. Nhìn qua nếu so với Mỹ Công Tử lớn hơn 3-4 tuổi, nàng mặc váy dài màu trắng, có một loại cảm giác thanh lãnh như tuyết. Mỹ Công Tử trước đó không có nói với Đường Tam, tại một tổ này của nàng hôm nay người này mới là đối thủ mạnh nhất của nàng. Bởi vì nữ tử này cũng tới từ Phượng tộc, nhưng cũng không phải bất tử đại yêu hoàng nhất mạch, mà là đại biểu cho băng phượng hoàng nhất mạch. Băng phượng tộc tại bên trong Thiên Vũ đế quốc xa xa không nổi tiếng bằng hỏa phượng hoàng nhất mạch, thực lực cũng có vẻ không bằng. Bất tử đại yêu hoàng chính là hỏa phượng hoàng nhất mạch, mà băng phượng tộc cũng không có cường giả cấp độ đại yêu hoàng, thậm chí tại trong lịch sử đều không có xuất hiện đại yêu hoàng. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là nhất tộc này không mạnh. Bọn họ không có xuất hiện đại yêu hoàng, nhưng như cũ được nhận định là huyết mạch cấp một cường đại. Băng phượng tộc có danh xưng đóng băng vạn dặm, luận thanh danh, cấp độ huyết mạch vượt xa băng nữ tộc. Bọn họ là con cưng của băng nguyên tố, cùng hỏa phong hoàng nhất mạch như nước và lửa. Hỏa phượng hoàng cao cao tại thượng, lại có chỗ dựa hoàng giả, hiển nhiên áp chế được băng phượng hoàng nhất tộc. Nhưng dù sao cùng là phượng tộc, hỏa phượng hoàng nhất tộc cũng không có chính thức làm bọn họ diệt tuyệt. Cường giả băng phượng tộc này tên là băng thiên sứ, chính là chúa tể của băng. Tại trong trận đấu nàng cũng là không ngừng mà chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ, cuối cùng đi tới hiện tại. Một trận này của bọn họ nhưng không phải một trận đấu cuối cùng. Nhưng từ trên thực lực đến xem, nhưng là một trận đấu quyết định đứng đầu tiểu tổ. Tên tuyển thủ tinh quái tộc kia tại phương diện cường độ huyết mạch cùng thực lực, cũng không bằng Mỹ Công Tử cùng băng Phượng Hoàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các nàng ở trận này không đến mức lưỡng bại câu thương. Trận đấu bắt đầu. Nương theo lấy trọng tài hô to một tiếng, chiến đấu chính thức bắt đầu. Trên người băng thiên sứ phát ra hào quang sáng như tuyết, sau lưng một đôi cánh màu trắng tiếp theo giãn ra. Tại hai cánh giãn ra lập tức hàn ý phô thiên cái địa cũng tiếp theo từ trên người nàng xuất phát mà ra. Bão phong tuyết đầy trời cơ hồ là lập tức phóng thích hướng ra phía ngoài. Băng thiên sứ hiển nhiên cũng là nghiên cứu qua Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử ở trong trận đấu phía trước, mỗi một cuộc hầu như đều là cường thế chiến thắng. Hơn nữa ở bên trong thi đấu hai người, đối đầu với tổ hợp Long Phượng, nàng cùng Đường Tam đều chiến thắng đối phương. Quả thực là chấn kinh rồi tất cả người xem. Tại sau khi biết rõ Khổng Tước Yêu khống chế chi lực không gian, vị băng thiên sứ này vừa lên đến liền không hề giữ lại, trực tiếp vận dụng loại năng lực khống trận cường đại. Không tiếc trên phạm vi lớn mà tiêu hao lực lượng của mình, cũng muốn cưỡng chiếm thượng phong. Trong bão phong tuyết mỗi một mảnh bông tuyết đều tràn ngập lực lượng cường đại. Vô luận Mỹ Công Tử truyền tống đến nơi nào bên người băng thiên sứ, đều phải nghênh đón bão phong tuyết tẩy lễ. Tay phải Mỹ Công Tử cầm ra thiên cơ linh, ánh mắt bình thản, từng bước một hướng đối phương đi đến. Tại trung quang thân thể nàng nhộn nhạo lên một tầng vầng sáng màu bạc nhàn nhạt. Mỹ công tử thẳng tắp mà đi về phía trước, mà đối với mà bạo phong tuyết bao trùm càng lúc càng lớn, đang tại cuốn tới nàng. Nhưng mà một màn kỳ dị ngay một khắc này xuất hiện, khi bạo phong tuyết bắt đầu tiến vào vầng sáng màu bạc chung quanh thân thể Mỹ công tử. Dĩ nhiên cũng là lặng yên không một tiếng động mà biến mất, giống như là bị truyền tống đến một cái thế giới khác, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Mỹ công tử như trước đang liên tiếp đi về phía trước, không có bất kỳ dừng lại. Khoảng cách của song phương đang không ngừng gần hơn, mà vô luận bạo phong tuyết trở nên kịch liệt hạng gì, chỉ cần vừa tiến vào phạm vi ngân quang, sẽ yên tĩnh im ắng mà biến mất. Trên khán đài khác quý nhìn thấy một màn này, Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn hoàn toàn có thể xác định chính là tại trước khi đi theo chính mình đến đây. Mỹ công tử đối với khống chế lĩnh ngộ không gian tuyệt đối không có đạt đến trạng thái cử trọng nhược khinh như hiện tại. Nàng lúc này giống như là một cái không gian chi môn, vô luận cái gì đến đều bị không gian bên người nàng thôn phệ. Căn bản không cách nào ảnh hưởng đến nàng. Lúc này bạo phong tuyết cũng đang cắt nhỏ không gian, nhưng Mỹ công tử khống chế không gian thoáng phá vỡ sẽ tiếp theo khép kín. Trung quanh tản ra hào quang nhàn nhạt màu bạc, làm nổi bật nàng càng tăng thêm xinh đẹp không gì sánh được. Nhìn đến đây, trên mặt Đường Tam dưới đài đã lộ ra dáng tươi cười. Ở kiếp này nàng tự hồ so với ngộ tính trước đó là cao hơn rất nhiều. Từ khi cùng mình tu luyện thiên chi huyền viên, về sau nàng đối với nắm giữ cùng lý giải không gian hoàn toàn tăng lên tới một tầng khác. Mình tự như là vì nàng mở ra một cái cánh cửa mói, làm cho nàng bước vào một cái thế giới khác lĩnh ngộ đối với không gian. Đương nhiên cái đó cũng có quan hệ tới cái thần khí trong tay Mỹ công tử. Thần khí thuộc tính không gian hiếm thấy đến cỡ nào là Đường Tam rất rõ ràng. Dù là thả tại trong thần giới đều là tồn tại vô cùng chân quý. Thiên cơ linh là cây cầu để Mỹ công tử trao đổi cùng không gian. Thông qua cây cầu này nàng cùng không gian đã có cảm ngộ càng tăng thêm khắc sâu, cũng có trao đổi cùng ảnh hưởng lẫn nhau tốt hơn, tác động qua lại. Nàng lúc này dường như đã trở thành một bộ phận của nguyên tố không gian, hoặc nói là sứ giả nguyên tố không gian. Đối với khống chế không gian đã đến trình độ tùy tâm sở dục. Truyền thừa đến từ Khổng Tước yêu tộc hiện tại đã hoàn toàn được Mỹ công tử tiêu hóa hấp thu, đã thành lực lượng thuộc về chính nàng. Đây không phải là thành tựu bình thường, cũng là trụ cột kiên cố trong tương lai của nàng. Mỹ công tử nương theo lấy ở vào loại trạng thái này tới gần. Trong ánh mắt băng thiên sứ rõ ràng có vài phần khẩn trương. Nàng hít sâu một hơi, hai cánh sau lưng vỗ mạnh, kéo lấy thân thể của mình chậm rãi lơ lửng. Tiếp theo trong nháy mắt, hai cánh băng thiên sứ bỗng nhiên biến thành màu băng lam, sau đó chậm rãi đánh ra về phía trước. Từng điểm lam quang oánh oánh lặng yên không một tiếng động bay ra về phía trước. Mỗi một điểm ánh sáng màu lam tựa hồ cũng ẩn chứa sinh linh tồn tại đặc thù, giống như là băng nhưng tràn đầy linh tính kỳ dị. Trên trăm điểm ánh sáng màu lam bay lên bao trùm, những nơi đi qua không gian tựa hồ cũng đã đông kết. Chính là linh độ băng phong, độ không tuyệt đối. Tại bên dưới loại nhiệt độ siêu thấp này, băng nguyên tố khiến các nguyên tố khác đều trở nên chậm chạp, nguyên tố không gian cũng sẽ không ngoại lệ. Cái này chính là năng lực bổn mạng của băng thiên sứ. Mỗi một điểm ánh sáng màu lam oánh oánh đều là huyết mạch chi lực băng thiên sứ biến thành, tương đương với một giọt máu tươi của nàng. Thi triển linh độ băng phong đối với bản thân nàng tiêu hao cũng rất lớn. Nhưng Mỹ công tử mang cho băng thiên sứ áp lực quá lớn, làm cho nàng ở thời điểm này liền lựa chọn bộc phát. Không dám lại tiếp tục rằng có tiếp cùng Mỹ công tử. Nếu bị đối phương tới gần, nàng cũng không biết đối phương sẽ bộc phát ra công kích như thế nào. Cuộc tranh tài ngày hôm qua, Mỹ công tử bằng vào thiên cơ linh cứng rắn mà mở một đạo vết nứt không gian tại phía trên phong hỏa long quyển, sáng tạo cơ hội cho Đường Tam. Một màn kia quả thực để cho băng thiên sứ có ấn tượng rất là khắc sâu. Mặc dù chỉ là vết nứt không gian trong nháy mắt, thế nhưng đó là phong hỏa long quyển của cả long phượng cơ đấy. Vừa lúc đó, đối mặt với linh độ băng phong, Mỹ công tử rút cuộc dừng bước. Khuôn mặt có chút ngẩng lên, bên trên thiên cơ linh trong tay ba mảnh lông vũ tản mát ra hào quang màu bạc. Nương theo lấy cánh tay của nàng huy động, một cái hình tròn tinh diệu tiếp theo vẽ ra. Đây là Mỹ công tử lần đầu tiên trong chiến đấu vận dụng thiên chi huyền viên. Thậm chí tại các trận đấu trước nàng cũng không có muốn dùng ra chiêu thần kỹ này. Nhưng không biết vì cái gì, nương theo lấy từng bước một tiến về phía trước, có khí thế tích lũy, tại thời điểm đối mặt công kích cường đại của đối phương, nàng cơ hồ là vô thức mà liền vẽ ra một cái vòng tròn như vậy. Vòng tròn không có nửa điểm méo mó, mà chung quanh tựa hồ cũng tiếp theo xoay tròn, làm Mỹ công tử thoạt nhìn càng phát ra hư ảo. Bên trên thiên cơ linh hào quang màu bạc nhu hòa mà động người. Tất cả vầng sáng màu bạc tựa hồ cũng là bởi vì hoàn thành cái vòng tròn này mà cố gắng. Trên quần áo Mỹ công tử đã có một tầng băng xương nhàn nhạt, một cái vòng tròn màu bạc đã đằng không hiện ra. Dường như nối tiếp một cái thế giới khác, lặng yên không một tiếng động mà đem từng điểm ánh sáng màu lam từ không trung xóa đi. giống như là tuyết ở trên kính mà bị lau đi như thế, nhưng lại có từng loại cảm giác hài hòa dị thường. Ánh mắt băng thiên sứ lập tức liền ngốc trệ. Nàng cho tới bây giờ đều không có đối diện với tình huống như vậy. Đây nhưng là năng lực bổn mạng của mình cơ đấy. Một trong năng lực cường đại nhất chính mình làm sao lại cứ như vậy bị xóa đi rồi. Thời điểm sư trưởng trong tộc dạy bảo nàng năng lực này, thậm chí đã nói với nàng, coi như là không gian cũng sẽ tại phía dưới linh độ băng phong bị đông kết. Nhưng một màn trước mắt này lại là chuyện gì xảy ra? Công kích của đối phương có thể đem linh độ băng phong chính mình hóa giải dễ dàng như thế. Liền có nghĩa là đối phương tại phương diện khống chế không gian đã tuyệt đối áp đảo trên mình rồi. Thế nhưng là khổng tức yêu tộc sớm đã không còn đại yêu hoàng, nàng là như thế nào làm được? Những ý niệm này đều tại lập tức từ trong đầu băng thiên sứ hiện lên, mà Mỹ công tử lại đã đi tới phụ cận rồi. Linh độ băng phong bộc phát, tất nhiên sẽ để cho bạo phong tuyết của băng thiên sứ tiếp theo suy yếu. Tại linh độ băng phong biến mất một cái chớp mắt, phòng ngự của nàng cùng năng lực khống trận cũng tiếp theo hạ xuống thấp nhất. Vừa lúc đó thiên cơ linh trong tay Mỹ công tử tản mát ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng màu bạc, lặng yên không một tiếng động mà cắn nuốt không gian chung quanh. Nàng lúc này giống như là tiên tử tản ra hào quang màu bạc, trong khoảng khắc đem bão phong tuyết khống trận tiêu trừ sạch sẽ. Chung quanh thân thể băng thiên sứ bỗng nhiên sáng lên một tầng hào quang màu lam, sau đó hóa thành hòm băng óng ánh sáng long lanh đem chính mình thủ hộ ở bên trong. Nhưng mà tất cả tựa hồ cũng là phí công, tầng tầng lớp lớp hào quang màu bạc xuống tại trên người nàng, đã đem nàng biến thành từng cái quang kén màu bạc. Trong lòng Mỹ công tử hiểu ra càng tăng thêm rõ ràng, trong đầu hiện ra lời nói Đường Tam. Nàng là sứ giả thủ hộ không gian, mà không phải kẻ phá hoại không gian. Lúc này không gian không có vết rách, có chẳng qua là gấp cùng nếp nhăn. Những thứ biến hóa kỳ dị này hóa thành không gian trói buộc mạnh nhất, đã để cho băng thiên sứ không thể động đậy. Cứ việc những thứ không gian chi lực này không cách nào xúc phạm tới băng quan tiến hành phòng ngự mạnh nhất. Nhưng mà nàng đã triệt để đánh mất quyền chủ động trên chiến trường. Tiếp theo trong nháy mắt, ngân quang lập lòe, băng thiên sứ đã hư không tiêu thất, thời điểm khi nàng xuất hiện lần nữa đã tại dưới đài rồi. Trận đấu chấm dứt. Không hề nghi ngờ, trận đấu này là một cuộc đấu không có khói lửa duy nhất của hôm nay. Hơn nữa tốc độ cũng là cực nhanh. Nhưng toàn bộ quá trình để cho tất cả người xem trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí rất nhiều người cũng không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, trận đấu cũng đã xong. Phượng tộc, không chỉ là băng Phượng Hoàng, thậm chí cả cường giả các tộc Phượng Hoàng thấy một màn như vậy, đều trợn mắt há hốc mồm. Ban đầu tại trong suy nghĩ bọn họ đều hẳn là một trận chiến cây kim so với cọng dâu, lại cứ dễ dàng như vậy mà đã xong. Băng thiên sứ lần này đại biểu Phượng tộc dự thi, trong tuyển thủ tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng cũng là Phượng tộc. Hơn nữa nàng cũng một mực kiên trì tới hiện tại. Thế nhưng là tại trận đấu này làm cho người ta cảm giác không hề có lực hoàn thủ. Nhất là một màn Mỹ công tử hóa giải linh độ băng phong, quả thực là đã tạo thành cho bọn họ trùng kích rất lớn. Khổng tức yêu tộc lúc nào có thực lực cường đại như vậy. Tại dưới tình huống cùng cấp độ, lại có thể bằng vào nguyên tố áp chế trực tiếp để cho một vị phượng tộc không hề có lực hoàn thủ. Phượng Hoàng cùng Khổng Tước vì danh xưng Bách Điều Chi Vương đã từng tranh đoạt vô số năm. Năm đó còn tại thời điểm Khổng Tước đại yêu hoàng, Khổng Tước yêu tộc liền đã từng lực áp phượng tộc. Đây cũng là nguyên nhân phượng tộc mãi đều thù hận với khổng tước yêu tộc. Về sau khổng tước đại yêu hoàng mất mạng, khổng tước yêu tộc không tiếp tục sinh ra yêu hoàng. Phượng tộc nhưng là trường thịnh không suy. Thời gian dần qua, khổng tước yêu tộc đã không được bọn họ để ở trong mắt rồi. Hôm nay biểu hiện của Mỹ công tử chỉ có thể làm cho người ta rung động để hình dung. Một cái vòng tròn hoàn mỹ đã kinh diễm tất cả. Giờ khắc này không chỉ là các cường giả phượng tộc kinh ngạc. Ngay cả khổng tước đại yêu vương cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Một chiêu này cũng không phải hắn dạy, là con gái của hắn, không có người nào hiểu rõ hơn con gái mình có thực lực là cái cấp độ gì. Thế nhưng là liền tại trong nháy mắt vừa rồi, thời điểm một cái vòng tròn vẽ ra, trong mắt hắn Mỹ công tử đã hoàn mỹ hòa làm một thể cùng không gian chung quanh. Không phải Mỹ công tử chiến thắng băng thiên sứ, mà là băng thiên sứ là kẻ địch cùng toàn bộ không gian, bị không gian bài xích mới thua trận đấu kia. Nàng lúc nào đã có thể làm được điểm này? Lúc nào đối với khống chế không gian vậy mà đã đạt đến trình độ như vậy? Phần cảm giác dung nhập vào không gian này, coi như là hắn với cấp độ đại yêu vương đều không thể làm được. Luận tầng cấp tu vi, có lẽ Mỹ công tử còn xa xa không bằng hắn. Nhưng mà muốn nói đối với cảm ngộ cùng lý giải không gian, Mỹ công tử lại rõ ràng tại phía trên hắn rồi. Chẳng lẽ, đây chính là sau khi hoàn thành khảo nghiệm tổ tiên truyền thừa đã lấy được thần khí chính thức nhận thức, về sau mới có thể đạt được sao? Nàng thật sự có khả năng nhen nhóm hy vọng khổng tước yêu tộc trở thành là một đời khổng tước đại yêu hoàng mới. Tại trên người Mỹ công tử, khổng tước đại yêu vương thấy được hy vọng chính thức mà không phải loại chờ đợi trong lòng của hắn. Bởi vì cái này nếu so với hắn chờ đợi đã giỏi hơn nhiều. Đã có nội tình như vậy, tương lai tốc độ phát triển của nàng đích thị là cực nhanh. Lúc này Khổng Tước Đại Yêu Vương thậm chí có chút ít hối hận khi mang con gái đến tham gia lần thi đấu tổ đỉnh tinh anh này. Sớm biết con gái thiên phú tốt như vậy, nên phải che giấu cho nàng, lặng lẽ tu luyện. Cho đến một ngày trở thành đại yêu hoàng lại khiếp sợ cả cái đại lục. Vì thế coi như là đem cả gia Lý Thành cho đi tinh phượng đại yêu hoàng thì như thế nào? Cái gia hỏa kia chẳng qua là bằng vào may mắn lấy được cơ hội mới miễn cưỡng tấn tăng lên đại yêu hoàng. Mà Mỹ công tử nếu như có thể dùng huyết mạch Khổng Tước yêu tộc thành tựu đại yêu hoàng, tuyệt đối là hắn không thể so sánh nổi. Phải biết rằng, Khổng Tước đại yêu hoàng trước đấy thế nhưng là nổi danh cùng Thiên Hồ đại yêu hoàng. Thiên Hồ trưởng số mệnh, Khổng Tước nắm thiên cơ. Nhìn Mỹ công tử cầm thiên cơ linh trong tay, xinh đẹp không gì sánh được từng bước một đi xuống võ đài. Khổng Tước đại yêu vương cảm giác trong cổ mình dường như vướng cái gì, mím chặt cái miệng. Ở bên trong khu đợi chiến, nụ cười trên mặt Đường Tam càng phát ra sáng lạ. Khi hắn nhìn thấy Mỹ công tử tự nhiên dùng ra thiên chi huyền viên, hắn liền hiểu được trận đấu này thắng bại đã định. Cũng không có ai có thể đủ sức ngăn cản Mỹ công tử tiến vào vòng chung kết. Nàng phát triển rồi, so với phát triển Đường Tam đoán trước càng nhanh hơn. Nàng thông minh cùng ngộ tính làm Đường Tam đều có chút xem thế là đủ rồi. Mình một lần chỉ điểm vậy mà nàng đã có tiến bộ to lớn như thế. Thiên chi huyền viên giống như là hàng đặt theo yêu cầu của nàng. Tự nhiên mà thoải mái dùng ra như thế, ý vị này là thiên chi huyền viên của nàng đã tiểu thành. Phải biết rằng, Đường Tam lúc trước thân là một đại thần vương, đã dùng thiên chi huyền viên làm cơ sở thi triển thần kỹ vô định phong ba cường đại. Đây là năng lực có thể đủ đem thần vương đều vây khốn. Lúc này mới để cho hắn có thể thành thần vương chi vương, cũng là thần vương mạnh nhất thần giới lúc ấy. Thiên chi huyền viên từ bên trên ý nào đó mà nói, chính là hạch tâm thần kỹ của Đường Tam. Mỹ công tử có thể nhanh như thế liền khiến cho nó đạt đến tiểu thành, đã sâu sắc vượt ra khỏi Đường Tam đoán trước. Một trận ngắn ngủi này mang đến rung động không thua gì chút nào trận trước của Đại Miêu mang đến. Trên khán đài, mấy vị đến từ học viện cứu thục cũng đã nhìn choáng váng. Đối với Mỹ công tử bọn họ là cũng không quen. Nhưng thông qua quan sát Mỹ công tử cùng Đường Tam tham dự trận đấu, bọn họ dần dần hiểu được thực lực của vị công chúa Khổng Tước này. Nhưng hôm nay, trận đấu này rồi lại đem cái nhìn của bọn hắn lật đổ rồi. Ban đầu đều cho là mình tăng lên được đã rất nhanh, mắt thấy bạn cùng lứa tuổi vậy mà đạt đến loại trình độ này. Nội tâm hầu như đã bị cảm giác gấp gáp chống đỡ. Vũ Băng Kỳ bọn họ trước kia nghĩ là chỉ có Đường Tam mới có loại năng lực nghịch thiên này, lại không nghĩ rằng Mỹ công tử cũng đồng dạng có được loại năng lực này. Cái này có nghĩa là, đây không phải chỉ có Đường Tam mới có thể làm được, trên thế giới này vẫn có vô số thiên tài. Bọn họ cũng là con người. Bọn họ có thể làm được, vì cái gì chính mình không thể làm được. Ngân quang lặng yên lập lòe, Mỹ công tử đã trống rỗng xuất hiện tại trước mặt Đường Tam. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Đường Tam hướng nàng giơ lên ngón tay cái. Mỹ công tử có chút kiêu ngạo mà dâng lên cái cằm, sau đó mình cũng không khỏi bật cười, ánh mắt nhìn Đường Tam cũng càng phát ra nhu hòa. Tất cả mọi người cảm nhận được nàng vừa rồi cường đại. Mà chỉ có chính nàng mới biết được là huynh trưởng Tu La chỉ điểm, làm cho nàng đi lên con đường chính xác. Nếu như không có học tập thiên chi huyền viên, nàng liền không khả năng càng khắc sâu lý giải không gian áo nghĩa cùng với quan hệ giữa bản thân cùng không gian. Cũng không thể nào làm được chính thức mà dung nhập vào không gian. Nàng bây giờ đã chính thức là sứ giả không gian không chỗ nào không có, nàng cũng chính là không chỗ nào không có. Tự nhiên vậy mà vẽ ra thiên chi huyền viên, làm cho nàng lập tức đem tất cả hòa hợp quán thông. Bỗng nhiên thăng hoa làm cho nàng tăng lên tới một tầng khác. Cho đến lúc nàng mới hiểu được, nguyên lai thiên chi huyền viên không chỉ là thần kỹ phòng ngự, bản thân cũng là thần kỹ tu luyện năng lực không gian. Tiểu kỹ xảo trong miệng vị huynh trưởng này trên thực tế là cường đại như thế, đây là thần kỹ chân quý bực nào. Hắn lại không hề giữ lại mà dạy cho mình. Đúng lúc này, Đại Miêu ngồi dưới đất thở ra một hơi thật dài, chậm rãi mà mở ra hai con ngươi. Đa tạ. Đại Miêu cảm kích nhìn về phía Đường Tam, hướng hắn nhẹ gật đầu. Đường Tam hỏi. Như thế nào rồi? Đại Miêu nói. Sơ bộ nắm trong tay. Đây là một loại lực lượng vô cùng kỳ lạ, để cho ta cảm giác mình giống như một lát đã lấy được rất nhiều thứ, nhưng cỗ lực lượng này khống chế không tốt. Đường Tam nói. Ngươi phải nhớ kỹ, tương lai tại thời điểm sử dụng cỗ lực lượng này, nhất định phải cần thủ bản tâm. Vô luận lúc nào cũng không được bị sát ý trong nội tâm quấy nhiễu. Ngươi tại thời điểm đạt được nó do tín niệm kiên định trong nội tâm của ngươi. Ngươi tương lai tại thời điểm sử dụng nó, phải thủy chung để cho phần tín niệm này vững chắc tại trong lòng. Như vậy ngươi có thể điều khiển nó, khiến nó trở thành là lực lượng ngươi có thể khống chế. Đại Miêu đứng người lên, có chút kinh ngạc mà nhìn Đường Tam nói. Ngươi tựa hồ đối với năng lực này hiểu rất rõ nha. Đường Tam có chút cười nói. Ngươi có thể gọi nó là lĩnh vực sát thần. tại bên dưới lĩnh vực sát thần phụ trợ, tất cả năng lực ngươi đều tăng lên, đồng thời cũng có thể uy hiếp đối thủ. Nó cùng tác dụng trước đó ám ma quân chủ thi triển lĩnh vực huyết tinh là tương tự. Nhưng càng tăng thêm tinh khiết, cũng không hề không sạch sẽ không phản phệ người sử dụng. Nhưng phải cẩn thận, không nên bị sát ý che đôi mắt. Lĩnh vực sát thần sao? Cái tên này hay. Nhãn tình đại miêu sáng lên, nhịn không được tán thưởng một tiếng nói. Nhiều khi ta cuối cùng cảm thấy ngươi vô sở bất năng, không gì không biết. Ừ đúng vậy. Mỹ công tử ở bên cạnh nhẹ gật đầu, đây cũng là cảm giác của nàng. Đường Tam cười nói, các ngươi liền xem như ta là toàn trí toàn năng là tốt rồi. Đi thôi, trận đấu chúng ta đều đã xong, có thể trở về. Đại miêu có chút kinh ngạc nói, đã xong rồi hả? Ta minh tưởng lâu đến thế sao? Trận đấu của Mỹ công tử cũng xong rồi sao? Đường Ba bất ngờ nói, trận đấu của ngươi là đặc sắc nhất, trận đặc sắc thứ hai là của nàng. Đằng sau ngươi rút chúng nàng thì, ngươi sẽ... Đại miêu nhếch nhếch miệng. Cũng đừng. Hy vọng chúng ta đều đừng rút chúng lẫn nhau mới tốt nhất. Đường Tam nói, tiến vào top 16 có thể cũng khó mà nói rồi. Top 16 chúng ta liền chiếm được 3 cái danh ngạch, khả năng rút chúng vẫn là không nhỏ. Đến lúc đó lại nhìn xe mi. Hy vọng vòng thứ nhất của vòng chung kết không nên rút chúng. Kế tiếp liền nghe theo mệnh trời. 16 tiến vào top 8, bọn họ khả năng rút chúng lẫn nhau còn nhỏ một ít. Nhưng chờ đến tứ kết thì cũng khó mà nói rồi. Nói không chừng đằng sau liền thật sự phải dùng thiên hồ chi nhãn để tiến hành một ý khuấy nhiễu nhất định mới được. Tốt nhất là đến bán kết về đụng phải lẫn nhau mới tốt. Nói như vậy chính là kết quả tốt nhất. 3 người bọn hắn chỉ ít có 2 người tiến vào trận chung kết cuối cùng, chính là kết quả hoàn mỹ nhất. Nhưng mà trận đấu vòng chung kết, đụng phải đối thủ chắc chắn càng mạnh hơn nữa. Tại thời điểm Mỹ công tử so tài, đồng thời trận đấu ở võ đài khác Đường Tam cũng nhìn thấy một ít, thật sự có đối thủ vô cùng cường đại. Hơn nữa thần khí cũng không chỉ là Mỹ công tử mới có. Đúng lúc này, vài đạo thân ảnh đi tới bên trong khu đội chiến. Bọn họ sau khi đi vào, ánh mắt liền đảo qua tại trong khu đội chiến. Lúc này khu đội chiến bởi vì vòng gần cuối nên tuyển thủ dự thi ít, lộ ra thập phần trống trải. Cho nên ánh mắt của bọn hắn liền tập trung tại trên người 3 người Đường Tam bọn hắn, lập tức đi nhanh hướng về bọn họ bên này đã đi tới. Thông qua ánh mắt có thể nhìn ra, ánh mắt những người này chính là tập trung tại trên người Mỹ công tử. Mỹ công tử nhìn về phía Đường Tam khẽ cười nói, đi thôi. Không chờ vài tên sứ giả hoàng giả tiếp cận, trên người Mỹ công tử ngân quang lập lòe, đã xoáy lên Đường Tam cùng Đại Miêu. Tiếp theo trong nháy mắt bọn họ liền biến mất không thấy. Kỹ năng Mỹ công tử dẫn người truyền tống đã càng phát ra dày công tôi luyện. Tuy rằng không tới thần cấp vẫn không thể truyền tống cự ly xa, nhưng là hoàn toàn có thể làm được trình độ lập tức thi triển. Ra khỏi sân thi đấu Đại Miêu nói, ta đi trước một bước nha. Ta phải đi về vững chắc một lát cái lĩnh vực sát thần này, các ngươi chậm rãi đi về đi. Nói xong Đại Miêu đã nhanh chân bỏ chạy, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt Đường Tam cùng Mỹ công tử. Hắn là người từng trải, Đường Tam đối với Mỹ công tử, điểm tâm tư ấy hắn sao có thể nhìn không ra. Chỉ là trọng sắc khinh bạn mà cùng nàng cùng một chỗ tham gia thi đấu hai người cũng đã hết sức rõ ràng rồi. Mà Mỹ công tử có thể không ngừng mà chiến thắng đối thủ, mắt thấy cũng sắp tiến vào vòng chung kết rồi. Điều này cũng để cho Đại Miêu đối với nàng càng là xem trọng, nữ tử cường đại như vậy cũng không thấy nhiều. Thấy Đại Miêu đi rồi, Mỹ công tử nhìn về phía Đường Tam nói, ca, cảm ơn huynh. Đường Tam cười nói, ta thế nhưng là thể hướng muội thuần phục rồi đấy, có cái gì có thể tạ ơn đây? Muội thế nhưng là chủ thượng của ta đấy. Mỹ công tử khuôn mặt đỏ lên nói, cái gì mà chủ thượng, máu huynh cũng nhiều nha, là cứ tùy tiện có thể phát ra huyết thể sao? Đường Tam bất đắc dĩ nói, không thể thì cha muội có thể buông tha ta sao? Không có việc gì, cái này vốn cũng là ta tự nguyện, ta vốn là vĩnh viễn đều khó có khả năng phản bội muội. Mỹ công tử cười nói, muội về sau nếu trở thành thành chủ, liền phong huynh là phó thành chủ. Đường Tam lắc đầu nói, ngược lại không cần, muội liền để cho ta làm thị vệ bên người là được rồi, để bảo hộ muội. Mỹ công tử hiển nhiên không có hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn. Không phải quá ủy khuất huynh rồi sao? Đường Tam mỉm cười nói, ở đâu ra ủy khuất, muội bây giờ đi đâu vậy, quay về chỗ ở sao? Mỹ công tử đang muốn nói gì lại nghe đến một cái âm thanh quen thuộc. Đúng vậy, chúng ta về trước đi. Âm thanh là từ đằng sau truyền đến. Hai người quay đầu lại nhìn, không phải là Khổng Tước Đại Yêu Vương sao? Trong nội tâm Đường Tam bất đắc dĩ, vị này tại sao lại đến, đang định dẫn Mỹ công tử đi ăn gà rán KFC mà lại phá đám. Khổng Tước Đại Yêu Vương lúc này ánh mắt có chút phức tạp. Hắn đi vào bên cạnh hai người, hướng Đường Tam gật đầu, sau đó đưa tay vung lên, hào quang màu bạc quấn lấy mình và Mỹ công tử, lập tức hư không tiêu thất. Mỹ công tử vừa đi, Đường Tam lập tức có chút buồn vô cớ như mất bị vạo, cứ như vậy mà đi sao? Được rồi, đi thì đi. Ngày mai còn có thi đấu hai người. Thi đấu cá nhân đã tiến vào vòng chung kết, ngày mai thi đấu hai người thắng bại cũng sẽ quyết định bọn họ là có thể đứng đầu tiểu tổ hay không. Nếu như có thể hai thể loại đều đầu bảng, đối với Mỹ công tử mà nói, lần này cũng đủ để thiết lập uy danh. Đạt được tổ đình nhận thức liền tương đối dễ dàng. Tốt nhất là có thể bắt được một chức quán quân. Thời điểm tổ đình muốn đối phó Khổng Tước yêu tộc, thì phải suy nghĩ một chút tương lai có thể đối mặt với một vị đại yêu hoàng hay không. Từ trước mắt Đường Tam tiếp xúc cường giả cấp độ đại yêu hoàng đến xem, bọn họ chắc có lẽ không đơn giản can thiệp Mỹ công tử phát triển. Dù sao giữa yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mơ hồ còn có quan hệ cạnh tranh. Đối với yêu quái tộc mà nói, bản thân số lượng đại yêu hoàng nhiều hơn so với thiên tinh hoàng. Nếu như có thể có càng nhiều một ít mà nói không chừng Nhật Thần Đế Quốc phải nghe theo lệnh của Thiên Vũ Đế Quốc. Ngày mai thi đấu hai người sau khi chấm dứt, trên cơ bản tình thế đầu bảng liền sẽ rõ ràng. Thi đấu cá nhân cùng thi đấu hai người đều riêng phần mình có một vòng thi đấu kết thúc, để xác định danh ngạch cuối cùng vào vòng chung kết, sau đó chính là bắt đầu vòng chung kết. Đối thủ trận chung kết chính là một tầng tồn tại khác. Có thể tiến vào trận chung kết, nhất định đều đạt được lực ủng hộ đến từ chủng quần. Đến lúc đó thực lực của đối thủ sẽ cường đại tới trình độ nào còn khó mà nói. Nhưng Đường Tam đối với chính mình cùng Mỹ công tử vẫn có tin tưởng. Nhất là hôm nay Mỹ công tử bỗng nhiên thức tỉnh sau khi đột phá, thực lực tăng nhiều. Mà chính hắn cũng được đại miêu lĩnh ngộ lĩnh vực sát thần ảnh hưởng, kích phát một chút ít năng lực kiếp trước, do đó để cho thực lực bản thân có chỗ tăng lên. Lần này đến tổ đình quả thực là đã có một đoạn thời gian rất dài, vượt ra khỏi Đường Tam dự đoán ban đầu. Đương nhiên đây cũng là bởi vì là Mỹ công tử. Không có Mỹ công tử, hắn đã sớm quay về Gia Lý Thành rồi. Nhưng lần này hắn thu hoạch cũng đúng là thập phần phong phú. Vì chính mình tương lai đột phá đến thần cấp đã đặt trụ cột kiên cố. Chờ lần này về Gia Lý Thành, hắn phải cố gắng hết sức mau đem những thu hoạch này hóa thành sức chiến đấu. Làm cho mình cùng đồng bạn còn có tăng lên toàn diện, sau đó làm chuẩn bị đột phá đến thần cấp. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.